run rẩy đi. Cặn bã cha 56 chương 571 phong cách vẽ tại đột nhiên phát sinh chấn động. Đế vương đều muốn hạ tội kỷ chiếu niên đại. Vừa lúc này hạ xuống mưa xuân phảng phất mang theo một loại nào đó thần thánh khí tức. Đứng ở Kim Loan Điện bên ngoài, Long Khánh Đế ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời, nghe dưới mái hiên nhỏ xuống giọt mưa. Một bên thái giám nhọc nhằn chống đỡ màu vàng sáng ô lớn. Long Khánh Đế buồn bã nói, là cái hiếu thuận nhi tử, Vĩnh Lạc Hầu cũng coi là người có phúc. Phái một người đem Vĩnh Lạc Hầu mang tới. Tuân chỉ. Vào chiều vang quật đứng lên. Bách quan huân quý không còn dám chần chờ. Dựa theo phẩm cấp cao thấp theo thứ tự đi vào ngõ môn. Lục Tranh cùng Cố Giao bàn giao vài câu. Đi nhanh đến phía trước. Trấn Quốc Công nhích miệng. Tranh nhi cuối cùng là gặp phải đối thủ. Lục Tranh liếm lông mày trầm mặc. Trấn Quốc Công mắt nhìn phía trước. Hắn cho tới bây giờ đều là cái thứ nhất bước vào ngõ môn người. Đối thủ cũng coi là mặt khác ràng buộc a. Như mảnh gió giống như than nhẹ truyền vào Lục Tranh trong tay. Tựa như vui vẻ tựa như sầu não. Tại Lục Tranh nghĩ phải bắt được thâm ý trong đó lúc. Rất nhanh dung nhập gió xuân trong mưa phùn. Lục Tranh đi theo Trấn Quốc Công bước chân đi đến Kim Loan Điện. Ngõ môn bên ngoài, truyền chỉ thái giám cao giọng nói truyền kêu oan người lên điện. Cố Cẩn gắt gao cắn môi, miễn cưỡng đứng dậy, phía sau lưng đau đớn để cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Mặc dù có cứu nhân tình, hắn cũng thật là chịu một trận đánh. Dù là trước khi đến dùng một chút bổ sung nguyên khí chén thuốc, hắn lúc này không phóng ra một bước đều phải tiếp nhận vết thương xé sách thống khổ. Tam cả, ân. Cố Cẩn quay đầu, nhìn thấy trước đám người mặt sao sao đã khóc đỏ con mắt, trắng bệch nhích miệng lên, ta không sao. Cố Sao càng là khổ sở. Dùng sức đẩy ra căn bản không dám làm tổn thương nàng thị vệ. Nhấc lên váy chạy đến bên người Cố Cẩn. Đỡ lên Cố Cẩn cánh tay. Ta cũng là cha nữ nhi. Làm không được tam ca đánh trống kêu oan. Luôn có thể nâng tam ca vào cung. Nếu không phải Cố Cẩn cần thanh danh, Cố Sao đều muốn cõng Cố Cẩn. Nàng không thể bởi vì đau lòng Cố Cẩn, liền để Cố Cẩn ít cầm bị đình trưởng chỗ tốt. Mặc dù nàng cũng không tán đồng Cố Cẩn cách làm. Truyền chỉ thái giám, Cố tiểu thư, cái này. Ngươi muốn ngăn cản ta đối với phụ thân tận hiếu, mặc dù so ra kém tam ca. Ta cuối cùng nên làm đủ khả năng sự tình a. Ngươi có thể lục soát thân ta, trên người của ta không có nửa điểm không nên mang vào hoàng cung đồ vật. Dân chúng vây xem nhau nhau vì Cố Sao nói chuyện. Dù sao Cố Cẩn bị đánh quá thảm một chút. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hôn mê đồng dạng. Có cái thân nhân bồi tiếp có thể khiến cho Cố Cẩn tốt hơn một chút. Tiểu thái giám cấp tốc truyền lại tin tức. Long Khánh Đế nghe xong khẽ nhíu mày. Cố Sao ăn. Thật lâu không gặp tiểu mỹ nữ. Tuyên nàng yết kiến. Long Khánh Đế thanh âm rất nhẹ. Dưới ngự giai bách quan huân quý không có nghe tiếng. Chỉ có Lục Tranh tựa như có cảm giác giống như vung lên mí mắt. Ngươi không nên tới. Ta còn cảm thấy tam ca không nên chịu cái này một trận đình trưởng đây. Ta không ngăn cản tam ca. Ngươi cũng đừng quản ta. Cố Sao viện Cố Cẩn chậm chạp tiến lên. Dựa vào ta. Ta có thể chống đỡ ngươi bước đi. Ngươi giữ lại chút khí lực đến Kim Loan Điện đi dùng. Cố Cẩn cúi đầu nhìn xem nắm thật chặt cánh tay mình tay. Giao giao, ta không sao. Đánh nặng như vậy, ra nhiều máu như vậy. Ngươi nói không có việc gì ai tin tưởng về sau. Về sau ta nhất định muốn để đăng văn chống. Chân chính vì bách tính kêu oan. Nàng nếu cầm quyền, ngược lại để cho thiên địa biến sắc. Giao giao, ân. Cố Cẩn đáy mắt hiện lên một vòng dung túng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, bất quá vừa rồi ngươi đi nhầm. Cố Sao? Dẫn đường thái giám lắp bắp nói, lúc đầu nô tài muốn nhắc nhở Cố tiểu thư có thể bị ngài khí thế trấn trụ. Đây chính là Lục Hầu gia nâng ở lòng bàn tay nữ hài tử, hắn không dám đắc tội a. Bất quá Cố tiểu thư dáng dấp thật là xinh đẹp. Xinh đẹp tươi sống. Cùng một như cung liền bưng thuộc nữ tài nữ giá đỡ các tiểu thư hoàn toàn không giống. Tiểu thái giám cũng là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Không nói ra được Cố tiểu thư có khác biệt gì. Chính là cảm giác không giống nhau. Cố Sao nghe được Cố Cẩn trầm thấp tiếng cười, cắn răng nói, Tam ca là cố ý lừa ta. Cố Cẩn đều thê thảm như vậy, còn dỗ dành nàng Giao Giao là muội tử ta. Cố Cẩn trắng nón khuôn mặt mang theo rõ ràng giả ra đến e ngại. Giao Giao tức giận không để ý tới ta. Sao có thể tốt? Cố Sao nhìn vào Cố Cẩn mỉm cười ôn nhu đôi mắt. Cố Cẩn nụ cười dần dần nhạt đi. Nói ra, đây là nên gánh chịu trách nhiệm. Giao Giao không cần áy náy. Cố Cẩn thủy chung chưa từng đem thân thể trọng lượng thêm tại Cố Sao trên người. Bước đi gian nan, cũng chưa từng ép cong hắn thủy chung thẳng lưng. Cố Sao cúi đầu nhìn xem Cố Cẩn đi qua con đường. Khoảng cách hơn mấy mét thì có máu tươi tại gạch xanh bên trên hóa thành huyết hoa. Cứu cứu người có thể đáng tin cậy không, làm sao còn ra tay nặng như vậy đâu. Nàng lại không biết Triệu Đình Trượng sợ nhất chính là nội thương, đánh ra tổ huyết so nghẹn thành nội thương tốt hơn nhiều. Kim Loan Điện Cố Cẩn không nghĩ tới mình sẽ ở chưa trở thành trạng nguyên lúc tiến vào. Đây hết thảy cùng Cố Cẩn nguyên bản quy hoạch khác biệt. Cho tới bây giờ hắn đều theo chiếu kế hoạch từng bước một tiến lên, khắc kỷ cẩn thận, chưa từng bước ra quy hoạch bên ngoài. Nhưng mà Giao Giao ảnh hưởng phụ thân tiến tới để cho hắn quy hoạch xuất hiện rất nhiều biến số. Long Khánh Đế ngồi cao trên long ỉa. Cố Sao hư viện Cố Cẩn đi tới. Nàng xinh đẹp mặt mày tựa như còn lưu lại vệt nước mắt. Giống như sau cơn mưa kiều hoa. Tươi non sạch sẽ. Tay hắn không khỏi nắm chặt long ỉa lan can, mắt thấy Cố Sao quỳ xuống về sau cúi đầu che giấu tuyệt sắc chi dung. Long Khánh Đế cao thâm mạc chắc, bách quan huân quý không biết đế vương là thế nào, đã không gọi lên, cũng không cho người đi tiếp Cố Cẩn trong tay đơn kiện. Điện Kim Loan bên trong bầu không khí ngưng trọng kiềm chế. Lục Tranh mím mím khóe miệng. Chuyện gì xảy ra, để cho ra nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Ngột ngạt bầu không khí bị nhảy thoát lời nói đánh nát. Đứng ở các lão trung gian chú ý thật tốt một đầu ngã quỷ. Lão tứ nhất định phải hung hăng dạy dỗ. Sau khi trở về, hắn quyết không thể lại đối với lão tứ mềm lòng. Không đánh hắn nửa tháng dậy không nổi giường. Hắn là lão tứ đệ đệ, hắn nếu muốn dạy dỗ lão tứ, cũng phải nghĩ biện pháp để cho lão tứ sống qua lần này a. Nên làm thế nào? Tại trước điện Kim Loan dám tự xưng ra người, tựa như đều bị Long Khánh Đế đánh chết. Cố tứ gia không có chút nào tù phạm tự giác. Hào phóng mới đi vào Kim Loan Điện. Cái nào ngốc hưu bào gõ đăng văn chống không bị đánh chết sao? Hắn thực sự là mạng lớn. Không đúng. Hẳn là bệ hạ phá lệ khai ăn. Hắn mới có thể sống sót a. Ngốc hưu bào Cố Cẩn. Ngốc hưu bào muội muội Cố Sao. Nàng thái dương ẩm ẩm nhảy lên, ngón tay giống như con mèo nhỏ đồng dạng một lần cào lấy gạch vàng. Cửa ra vào hiện lên Tiếp Vĩnh Lạc hầu tiểu thái giám thân ảnh. Hắn chứng há mồm. Quỳ tại cửa ra vào. Hướng Long Khánh Đế nói. Nô tài đáng chết. Không đuổi kịp Vĩnh Lạc hầu. Hắn chạy quá nhanh. Cho nên tiểu thái giám chưa kịp nói cho Cố tứ gia chính mình là ngốc hưu bào cha hắn. Long Khánh Đế khóe miệng hơi rút. Vĩnh Lạc hầu so tiểu mỹ nhân thú vị à. Bề hạ thần là lo lắng đến xem. Nhìn người nào kêu oan mới đi nhanh hơn điểm. Hắn còn không bằng không giải thích đây. Cái kia mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn bát quái thần sắc. Hắn biết không biết mình thân phận tù nhân lúc đầu rằng co bi tráng bầu không khí. Cố tứ gia vừa hiện thân phong cách vẽ đột biến. Bách quan đoán đế vương tâm tư đã đủ khổ cực. Còn muốn rèn luyện nín cười là chuyện gì xảy ra? Cố Thanh nhắm mắt làm ngơ nhắm mắt lại. Ngăn cách tất cả các đồng liêu trêu chọc ánh mắt. Không sai. Cố tứ gia chính là hắn ấu đệ. Đích thân hắn nuôi lớn ngốc hưu bào run rẩy đi. Cặn bã cha 56 chương 572 đề nghị cố tứ gia không có chút nào bách quan huân quý ánh mắt khác thường. Bên môi ngậm lấy như mê tự tin. Nhìn cái gì hắn nhưng là dáng vẻ đường đường Vĩnh Lạc hầu Long Khánh Đế sủng thần. Hắn cho tới bây giờ còn không sợ người nhìn mình cằm chằm, ngược lại không dẫn nổi người khác ré mắt, hắn mới mất hứng đây. Đổi lại hiện đại, Cố Sao cảm thấy Hùng Hải Tử tuyệt đối là trên mạng hoi, đỏ thấm đỏ thấm. Quá thích khoe khoang. Thần bái kiến bệ hạ. Cố Tứ Gia tiêu sái giống như quỳ xuống đất dập đầu, ngửa đầu nhìn về phía Long Khánh Đế lúc, thuần triệt con ngươi dần dần trở nên rất đáng thương, rất uy khuất, giống như một cái rõ ràng không có đánh nát đồ vật, lại bị chủ nhân oan uổng hớt chi. Hơn nữa còn là một cái bị nhốt thật lâu hớt chi. Rõ ràng Cố Tứ Gia rất thương tâm, rất tức giận, lại là đối với chủ tử hung không nổi. Liền xem như sù lông cũng là mềm nhũn một đoàn, không có chút nào uy hiếp, ngược lại nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Rất sống Long Khánh Đế trước kia nuôi tiểu cẩu. Long Khánh Đế nhẹ nhàng đập đầu gối, không hiểu có chút đau lòng Cố Tứ Gia. Hắn cố ý không thẩm án này ngược lại không phải là không tin tưởng Cố Tứ Gia, mà là có quan trọng hơn thơ phản bản án. Hơn nữa Long Khánh Đế cũng muốn mượn lần này cửa cung thi rớt học sinh chờ lệnh sự tình tra ra càng nhiều đồ. Cho người đọc sách một cái cảnh cáo, quốc gia khoa cử là công bằng. Thi rớt là việc học không tinh. Cũng không phải là có quan viên làm việc thiên tư hàng năm khoa cử. Long Khánh Đế đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói khoa cử bất công ngôn luận. Quả thực làm hắn bực bội. Hắn nhưng là đuổi sát thánh chủ nhân Đức Minh Quân. Sao có thể ủy nhiệm giám khảo làm việc tư Long Khánh Đế còn có một cái tư tâm chính là quả thực không nghe được Vĩnh Lạc Hầu bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Long Khánh Đế đã rót tràn đầy lỗ tai Vĩnh Lạc Hầu sống phóng túc tin tức. Cũng không biết mang lên hắn huống chi gần nhất trong hậu cung. Long Khánh Đế lại phát hiện mấy cái tươi non quý nhân. Cũng có ý buông lỏng một phen. Trở lên đủ loại, Cố Tứ Gia bị giam vào cẩm y về sau. Long Khánh Đế thật đúng là đem hắn quên. Bất quá Cố Tứ Gia không làm được bảo bảo trong lòng đắng, bảo bảo liền không nói. Bề hạ cuối cùng triệu kiến thần, thần khổ a. Cố Tứ Gia đỏ hồng mắt, nước mắt chứa đầy hốc mắt, nói rơi không rơi tại trong đại lao. Lúc nào cũng tưởng niệm bệ hạ. Thần không nên, liền không nên đi khoa cử. Thật vất vả lấy chúng, lại bị oan uổng. Không chỉ có thần bị tội chịu khổ, còn có tổn hại bệ hạ uy danh. Là thần sai lầm, là thi rớt thí sinh ven vét thần. Cố Tứ Gia quỳ xuống đất khóc sống lên. Thần chính là quá lợi hại. Đọc sách lợi hại, sinh nhi tử lợi hại, vận khí tốt, lại làm lấy Vĩnh Lạc Hầu. Lúc này mới hỏng bét đố kỵ. Long Khánh Đế nghe Cố Trạm Trung khí mười phần tiếng khóc, lại thấy hắn vừa rồi hồng quang đầy mặt. Hắn tại trong cẩm y vệ tuyệt đối không chịu qua tra tấn. Khó trách hắn sao có sách ăn không ngon ngủ không ngon. Nói cũng không người tin tưởng đọc sách lời hại. Ai trước kia nói bản thân đọc sách kỳ xạ đều không được. Cố Cẩn khóe miệng bứt lên, phía sau lưng rất đau. Hắn có loại bản thân cái này một trận đình trưởng bị đánh có chút oan cảm giác. Cố Tứ Gia căn bản không cần bản thân đi gõ đăng văn chống kêu oan, chẳng lẽ hắn thật là một cái ngốc hưu bào phụ thân. Cố Sao Thanh âm để cho Cố Tứ Gia dương mắt nhìn tới. Cố Cẩn phía sau lưng cũng là vết máu. Khuôn mặt trắng bịch. Tựa như gió thổi qua liền có thể thổi đi. A Cẩn ca nhi. Đứa con trai này thế nhưng là hắn nửa đời sau hy vọng. Hơn nữa Cố Cẩn có nguy hiểm, Lý thì cũng sẽ khóc. Hắn lại không có kiên nhẫn lừa nữ nhân. Vạn nhất Lý thì khóc không ngừng, hắn được nhiều bực bội a. Cố Tứ Gia bổ nhào qua. Ai đánh ngươi a? Đến cùng cách nào thằng danh con bị thương ngươi? Cố Cẩn giống như một gốc sinh trưởng tại trên vách đá sừng đứng thanh tùng. Thân thể thẳng tắp. Đối với Cố Tứ Gia thở ơ. Thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có bất kỳ cái gì không được tự nhiên. Bách Quan âm thầm gật đầu, làm Vĩnh Lạc Hầu nhi tử nhất định phải có một khỏa kiên định tâm a. Cố Cẩn tính tình này về sau tuyệt không phải vật trong ao. Tam ca chính là ngài vừa rồi trong miệng gõ vang đăng văn chống ngốc hưu bào. Cố Sao không đành lòng Cố Tứ Gia lại phạm ngu xuẩn xuống dưới. Tam ca vì ngài giải oan. Ngài lúc này mới bị đưa đến trước mặt bệ hạ. Cố Tứ Gia ngô ngơ một hồi, vạch lên Cố Cẩn đầu để cho hắn mặt hướng mình. Nhìn chung quanh một hồi lâu, không có Bách Quan vui tai vui mắt kinh hỉ cảm động, cũng không có đối với nhi tử vẻ đau lòng. Cố Tứ Gia ngược lại nhiều hơn mấy phần oán trách. Ngươi bị đại ca giáo dưỡng ngốc xa ngày đó liền không nên tùy ý đại ca nuôi ngươi. Cố Cẩn cha ngươi là Vĩnh Lạc Hầu A. Chỉ cần bệ hạ không đoạt tước, ngươi chính là Huân Quý Tử Đệ. Ngươi xem nhà ai Huân Quý Tử Đệ có oan uổng đi gõ đăng văn trống không phải là hướng bệ hạ đưa thượng tấu chiết. Chờ đợi bệ hạ triệu kiến sao ngươi cái này một trận đánh. Cố Tứ Gia đầy mắt hận hắn không tranh. Rất bảo thủ mục nát. Làm sao một chút đều không học được ra ỷ thế hiếp người tinh túy ngươi có biết hay không đăng văn trống là cho bình dân bách tính chuẩn bị ngươi là gia nhi tử a. Đồ đần. Cố Cần. Long Khánh Đế khóe miệng không tự giác mím chặt thần sắc không nói ra được phức tạp. Cố Thanh chậm rãi qua hạ xuống thân thể. Quỳ xuống đất thỉnh tội. Mẹ nó. Hắn quyết định vẫn là gọi lão tứ là đại ca. Cố Tứ Gia mắng một trận Cố Cần. Ngược lại lo lắng nói ra. Bệ hạ, có câu nói là đã có một lần tức có lần thứ hai, có ba liền sẽ có vô số. Long Khánh Đế hồ nghi vấn hỏi, ngươi là ý gì? Lần trước đăng văn chống vang cũng là hơn trăm năm chuyện lúc trước, lần này có Cố Cẩn làm gương mẫu, thần lo lắng về sau đăng văn chống sẽ thời gian dài vang lên. Long Khánh Đế yên lặng gật đầu. Thần nhớ ký Thái Tổ lúc cái thứ nhất gõ vang đăng văn chống dân chúng chịu đình trượng về sau liền đã hôn mê. Không phải trong ngực nàng có huyết thư. Sợ là căn bản là không có cách đem huyết thư trình lên đến quân trước. Cố Tứ Gia cưỡng ép nắm cả Cố Cần bả vai. Cao giọng nói. Phổ thông bách tính thức ăn theo không kịp. Nguyên khí không đủ. Đến bị đình trượng đánh tới nửa cách mạng. Thần nhi tử Cố Cần từ cầm yêu ngọc thực. Nuông chiều lớn lên. Thân thể của hắn có thể chịu được đình trượng. Bần hàn dân chúng chịu không nổi. Cũng không bạc dưỡng thương. Hơn nữa Cố Cần đầu óc sơ cứng. Sẽ không dùng hầu phủ công tử thân phận. Đánh Cố Cần đình trượng sai dịch cũng nên cho thần lưu nửa phần mặt mũi. Cố Sao lặng lẽ túm Cố Tứ Gia. Ngươi túm ra làm gì còn không cho ra nói thật. Cố Tứ Gia quay đầu liền bán đứng Cố Sao. Tại trước mặt hoàng thượng, nói lời trái lương tâm, nói đánh Cố Cẩn người không lưu tình ai sẽ tin tưởng, dù sao ra là Vĩnh Lạc Hầu. Hắn lưu tình mới là nhân chi thường tình, ra cũng cảm kích hắn. Cố Sao không biết nói gì, thực sự là thực lực hố nữ cặn bã. Cha Long Khánh Đế nhìn qua giận mà không dám nói gì tiểu mỹ nữ. Con ngươi hiện lên nghiền ngẫm, Cố Sao xấu hổ mặt đều nhanh nghẹn tím. Đáng thương cực. Long Khánh Đế bản thân đối với mỹ nhân tuyệt sắc liền không có quá lớn năng lực chống cự. Giải vây nói. Thật là nhân chi thường tình. Cố Trạm. Ngươi đến cùng muốn nói gì? Cố Tứ Gia tiếp tục nói. Thần sợ đến gõ chống bách tính bị đánh chết. Bọn họ có thể không có một cách nào làm quan phong hầu cha cũng chưa ăn qua thuốc bổ nhân sâm phiến. Cho dù chưa từng lập tức bị đánh chết. Thù nặng như vậy tổn thương. Sau khi trở về cũng không bạc dưỡng bệnh. Đăng văn chống là vì kêu oan. Có thể đem tính mạng mình đều nhập vào. Thần cảm thấy không có lời lắm. Hơn nữa bệ hạ nhân ái khoan hậu. Yêu dân như con. Bách quan môn cũng là liêm khiết làm theo việc công. Dùng hết trách nhiệm. Cho dù dân gian có oan uổng cũng nhiều là chuyện nhỏ. Thần đề nghị chuyên môn dùng cá nhân ghi chép đến oan tình. Việc nhỏ chuyển cho quan viên, đại sự lại nhận bẩm bệ hạ. Dù sao bệ hạ còn rất nhiều quốc chính cần muốn xử trí, ngài cũng rất bận. Run rẩy đi. Cặn bã cha 56 chương 573 dương danh một. Long Khánh Đế ánh mắt có mấy phần khó hiểu. Tựa như nhìn thấy trên đời khó nhất có thể lý giải được phức tạp tình huống. Bách quan thần sắc khác nhau, có mê mang, có nghe nhầm, cũng có thâm ý sâu sắc. Hà đại nhân kích động một cách lại nắm chặt rơi mấy sợi dâu. Sớm muộn có một ngày, hắn sợi dâu sẽ bị bản thân bởi vì Cố Tứ Gia mà nắm chặt không thấy. Nhưng nếu không phải hắn thực sự là rất hiểu Cố Tứ Gia, lúc này cũng sẽ có Cố Tứ Gia là giả heo ăn thịt hổ ảo giác a. Không sai, xác thực là ảo giác. Cố Tứ Gia chính là một vận khí nghịch thiên hoàn khố lục tranh, khóe miệng khẽ nhích. Chỉ cần Long Khánh Đế không nhìn nữa Cố Sao là được. Lúc này hắn có giác ngộ. Vĩnh viễn không cần lo lắng Cố Tứ Gia sẽ tại trước mặt hoàng thượng gặp rắc rối. Hắn vừa rồi quan tâm cũng là dư thừa. Cố Thanh quay đầu nhìn qua thẳng thắn nói ấu đệ. hắn có phải hay không chậm trễ một cái tuấn kiệt, hắn có tội a. Liền không nên tùy ấu để không chịu đọc sách, trên triều đình chắc chắn sẽ có nhìn Vĩnh Lạc Hầu không vừa mắt thần tử. Nhất là những cái kia đã từng mắng qua Cố Tứ gia hoàn khố phế vật văn thần, cùng gặp qua Cố Tứ gia vùng về kỵ xả võ tướng. Nghiêm ngặt tính toán ra, Cố Tứ gia bị triều thần ghen ghét lấy. Bằng cái gì không hề làm gì Cố Tứ gia có thể trở thành hoàng thượng sủng thần một trong, vẫn là Vĩnh Lạc Hầu bọn họ mệt gần chết, khổ tâm luồn cúi. Long Khánh đế chưa từng nhiều xem bọn hắn một chút. Triều thần danh sách bên trong ngự sử dẫn đầu ngay thẳng lên tiếng: ngươi chỉ là một mang tội chi thân, bản thân bản án còn không có giải, không tư cách vọng nhị đăng văn chống. Ngươi sợ là liền chờ đăng văn chống kêu oan thâm ý đều làm không rõ ràng. Cố Tứ gia đề nghị cũng không phải là không thể được, nhưng lại sẽ cho quan viên gia tăng rất nhiều phiền phức, giống như cho bọn họ trên đầu bên trên một cái gông xiềng, không dám ở tùy tiện khi nhục lường gạt bách tính. Vị này múa mép khua môi ngự sử nói: ai bất học vô thuật đâu, Cố Tứ gia trực tiếp oán trở về: gia là không bằng ngươi đọc đến sách nhiều, nhưng gia biết được một câu: quốc chi hưng vong, thất phu hữu trách. Gia dù cho là mang tội chi thân, trong lòng cũng nhớ bệ hạ, nhớ đế quốc bách tính. Đến bất bình có người dẫm, các ngươi đều không nhìn thấy kêu oan người bị đánh không thấy nửa cách mạng. Gia đau lòng ngốc hưu bảo nhi tử hay sao, lấy tử tâm thương kêu oan người. Gia lại có lỗi gì ngự sử? Múa mép khua môi đều không đùa nghịch qua Cố Tứ gia, ngự sử đỏ bừng cả khuôn mặt. Các ngươi cũng là đọc sách thánh hiền, mở miệng chỉ quốc an dân, trong mắt đều là đại sự. Gia chỉ học mấy năm sách, thánh nhân dạy bảo cũng làm không biết rõ, nhưng là thủy chung suy nghĩ tại thực tế, đủ khả năng hướng bệ hạ đề nghị. Cố Tứ gia nghĩa chính ngôn từ, lạnh lùng khuôn mặt một phái rộng rãi chính khí, tranh tranh thiết cốt, khiến bách quan kiêng kỵ. Cho tới bây giờ Cố Tứ gia nghiêm chỉnh bất quá 2 phút đồng hồ, chuyển hướng Long Khánh đế: bệ hạ, bọn họ xem thường thần, xem thường ngài thân phong hầu gia. Liền thần hướng vì bệ hạ hiệu lực cơ hội đều bị nói thành là xen vào việc của người khác, còn nói thần là mang tội chi thân, bọn họ nghĩ vu hãm thần, muốn thần mệnh. Bách quan huân quý, chúng ta không có, chúng ta chưa làm qua, Cố Tứ gia ngươi oan uổng chúng ta. Cố Tứ gia nghẹn ngào hướng về phía trước nhanh chóng bò sát, dùng cả tay chân, leo lão nhanh. Cố Thanh bưng kín khuôn mặt, đứng ở dưới ngự giai. Cố Tứ gia suy nghĩ leo đi lên ôm đuổi có chút quá đáng. Bất quá đây cũng là cách Long Khánh đế nhất gần địa phương. Thần mấy ngày nay tại Cẩm Y vệ đại lao chưa từng sống uổng. Cẩn thận nghiêm túc hồi ức qua thi hương đi qua, cũng tỉnh lại qua, thậm chí hỏi thăm tinh thông luật pháp hình bộ thị lang. Hình bộ thị lang Tả đại nhân bắt đầu không để ý tới thần. Bất quá thần là ai a? Hắn không để ý tới thần cũng không có biện pháp. Về sau hắn nói: thần loại tình huống này đi, dựa theo bản triều luật pháp nghiêm trọng nhất chính là hủy bỏ công danh, không thể lại tham gia khoa cử. Dù sao thần không buôn bán khảo đề, hay không vu hãm giám khảo, bọn họ chỉ nói thần tại trường thi gian lận. Cho dù bị gọt đi cử nhân công danh, thần vẫn là Vĩnh Lạc Hầu. Thần phong tước có thể không phải là bởi vì khảo thí được đến. Long Khánh đế trầm mặt, đảo qua toàn thân nhuốm máu Cố Cẩn, ngốc hưu bảo cái này một trận đình trượng quá thảm. Hắn đều không đành lòng. Cố Tứ gia chớp chớp con mắt: lần trước thần cùng Triệu Luyện đại nhân cùng là giám bản, lần này thần bên trái nhà tù giam giữ hình bộ thị lang Tả Xuân Phương đại nhân, nghe nói hắn quy phạm biên soạn hình luật, hắn quả thực không phải là một rất tốt người, khuya khoát luôn luôn giả bộ như thẩm án, dọa đến thần cũng không quá dám đi ngủ đâu. Long Khánh đế, Cố Sao nghĩ đến mới vừa nhìn Cố Tứ gia lúc này mắt quầng thâm, chẳng lẽ bởi vì e ngại mà giấc ngủ không tốt Hà Ái Khanh? Tả thị lang vì sao lúc nào bị giam vào Cẩm Y vệ khởi bẩm bệ hạ? Hà đại nhân giấu lại trong mắt thâm ý. Cố Tứ gia là cố ý nhấc lên Tả Xuân Phương hắn liên quan đến thơ phản một án kiện, từng đối với Phương Triển viết thơ phản đại gia tán dương. nói trong đó có lòng dạ lớn, lớn tình hoài. Cố Tứ Gia ngạc nhiên, cọ sát cái mũi, phí giải thích. Có phải hay không nghĩ sai rồi? Đương nhiên thần không phải nói Hà đại nhân có lỗi, mà là làm việc người quá sơ ý. Thần gặp hắn chỉ đối với thẩm án luật pháp có hào hứng. Thi từ. Hắn còn không đuổi kịp thần đây, lần trước nghe hắn đều đọc sai mấy câu thơ từ. Cũng không biết hắn tài nghệ này là thế nào thi đậu tiến sĩ. Long Khánh Đế con ngươi sâu thẳm. Nghe Cố Trạm tiếp tục phàn nàn. Hắn đều có thể cao trúng tiến sĩ. Thần chúng cái cử nhân thế nào làm sao lại thành khoa cử gian lận bàn về luật pháp. Thần là không sánh bằng hắn. Thế nhưng là luận văn chương thi từ, thần cùng hắn là tám lạng nửa cân. Thần cũng không tin hắn thi cử lúc cũng chỉ trả lời luật pháp đề mục. Bệ hạ, thần còn nghe nói Tả đại nhân thời niên thiếu chuyện lý thú đâu. Nói nghe một chút. Bách quan hôn quý trên đỉnh đầu bay qua một chuỗi dài quả đen, đối với Tả Xuân Phương đại nhân vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Thơ phản bản án liên lụy phía dưới, tức liền biết được hắn là bị vô tội liên lụy. Có ai dám vì hắn trần tình cũng không biết Vĩnh Lạc Hầu là cố ý hay là vô tình. Tả đại nhân sợ là đã tẩy thoát hiểm nghi. Thần nghe hắn nói 8 tuổi lúc, hắn liền bắt đầu đọc thuộc lòng hình luật, tra khắp luật pháp, còn thẩm vấn con chuột đây. Ha ha, thần cảm thấy hắn thật là ngu a. Hết lần này tới lần khác hắn còn chứng trạc đàng hoàng nói, lấy trước kia cái triều đại danh thần tựa như cũng đã làm. Xem xét chính là hắn tìm cho mình đến lấy cớ. Cố Tứ Gia hung hăng cười nhạo một phen. Long Khánh Đế con ngươi đen tuyền hiện lên nghiền ngẫm. Là có mấy cái giỏi về hình luật danh thần làm qua việc này. Cố Tứ Gia, Cố Trạm, ngươi coi đọc thêm nhiều sách, một hồi chấm ban thưởng ngươi mấy quyển danh thần ghi chép. Long Khánh Đế nhìn thấy đáng thương Cố Tứ Gia không hiểu rất vui vẻ. Đừng tưởng rằng may mắn trúng cử, ngươi chính là đại tài, ngươi còn kém rất xa, học không ngừng. Câu nói này chấm hy vọng ngươi ghi ở trong lòng. Thần, Cố Tứ Gia nhỏ giọng thầm thì, vui đùa không ngừng mới đúng. An thần nhớ kỹ. Cố Tứ Gia liền vội vàng đổi lời nói, lấy lòng nói, thần cả đời khó quên bệ hạ đối với thần thúc sục. Hà Ái Khanh, thần tại Tả thị lang quả thật biên soạn bản triều hình luật Long Khánh Đế vậy mà không nghe thấy một chút tin tức. Cái này có thể là không tầm thường bắt đầu đức chính. Long Khánh Đế tất nhiên là coi trọng. Tả Xuân Phương bị liên lụy vào thơ phản án kiện bên trong, chỉ sợ cũng có người đố kỵ hắn. Hà đại nhân vô tội giống như lắc đầu, không phải Vĩnh Lạc Hầu nhấc lên, thần cũng không biết tình hình cụ thể. Long Khánh Đế nói, một hồi ngươi tự mình đi hỏi một chút Tả Ái Khanh, đem hắn bản thảo lấy tới cho chấm nhìn xem. Có thể khiến cho Vĩnh Lạc Hầu minh bạch hình luật, Tả Ái Khanh là cái người tài ba. Cố Tứ Gia ấp úng hỏi, bệ hạ là tán dương thần, vẫn là khen Tả đại nhân run rẩy đi. Cặn bã cha 56 chương 574 dương danh hai. Long Khánh Đế khóe môi hơi cuộn lên, có chút hăng hái nhìn Cố Tứ Gia ngây ngốc xứng sờ bộ dáng. Cố Tứ Gia phảng phất suy tư nhân sinh đại sự đồng dạng thận trọng, cẩn thận phân biệt đế vương là đang khen bản thân hay là tại gièm pha bản thân. Được rồi, có câu nói là sấm chớp mưa móc sợ là quân ăn, vô luận như thế nào thần đều được bệ hạ nhớ kỹ để ý, cái này là đủ rồi. Long Khánh Đế vịn sợi dâu nói, hay lắm. Hà đại nhân không thể không bội phục Cố Tứ Gia vận khí cướp chó, có giá tâm thần tử, liền sợ bị lãng quên. Long Khánh Đế đây là ghét bỏ Cố Tứ Gia ngốc hưu bảo sao không, đế vương đối với Cố Tứ Gia có hứng thú hơn. Ngự sử bên trong lần nữa toát ra một vị anh hùng, ngự sử vòng tròn là không chào đón nhất Cố Tứ Gia. Trước kia các ngự sử yêu nhất tìm Hà đại nhân cha, bắt Hà đại nhân tham tài chứng cứ. Nhưng mà Hà đại nhân phi thường cẩn thận, thường thường để cho ngự sử không chớ ngoạm ăn. Huống chi Hà đại nhân tài học tài cán cũng coi là công nhận. Các ngự sử khinh thường Hà đại nhân nhân phẩm, lại không cách nào phủ nhận hắn tài hoa. Không phải là bất cứ cái gì Vĩnh Lạc Hầu thành vì các ngự sử mục tiêu công kích. Vĩnh Lạc Hầu một thân bím tóc, một chảo một cách chuẩn, Vĩnh Lạc Hầu so Hà đại nhân dễ đối phó. Các ngự sử tự giác dùng Vĩnh Lạc Hầu chứng minh bản thân tranh tranh thiết cốt. Vĩnh Lạc Hầu bản thân liền không có thực quyền. Cho dù ngự sử nói sai rồi, nhiều nhất mất mặt thôi, cũng không sợ Vĩnh Lạc Hầu trả thù. Đương nhiên các ngự sử không phải không để ý tới Cố Các Lão. Dù sao cũng là Vĩnh Lạc Hầu huyên trưởng. Thế nhưng là Cố Thanh làm quan đoan chính. Đối với Vĩnh Lạc Hầu có nhiều dung túng sùng ái. Chưa bao giờ thấy qua Cố Các Lão vì ấu để mà trả thù vị nào ngự sử. Có âm mưu bàn về người ngược lại cho rằng Cố Thanh cố ý nuôi phế ấu đệ. Dùng cách này vững chắc Cố gia gia chủ vị trí. Trọng yếu nhất là Cố Thanh không có nhi tử, nhận làm con thừa tự dòng dõi mà nói, không có so Cố Cẩn càng thích hợp. Khởi bẩm bệ hạ. Vĩnh Lạc Hầu vì liên quan đến thơ phản bản án Tả Xuân Phương Trần Tỉnh. Thần cho rằng Vĩnh Lạc Hầu giáp tâm không tốt. Có lẽ là cùng thơ phản bản án có quan hệ. Còn mời bệ hạ minh xét. Ra khỏi hàng hướng Long Khánh Đế cáo trạng ngự sử bị một quyền đánh ngã, cái mũi đổ máu. Cố Tứ gia cưới tại ngã sấp xuống ngự sử trên người. Nắm đấm tựa như gió táp mưa sa đồng dạng hung hăng đánh tới hướng ngự sử. Bách quan. Long Khánh Đế cũng bị trước mắt cuộc diện làm cho ngẩn ra, thân thể nghiêng về phía trước, cố chạm. Nhớ kỹ hắn không phải bạo lực như vậy người a. Tại Kim Loan Điện cùng ngự sử ra tay đánh nhau, Long Khánh Đế đăng cơ nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua. Rõ ràng Cố Lão Hầu gia là nhất thành thật thân hòa nhất người. Cùng ai cũng không đỏ qua mặt. Lấy nhượng bộ làm chủ. Cố Thanh cũng rất ít cùng triều thần kết thù kết oán. Chỉ có tại lúc khai quốc mới có hôn quý đương triều ẩu đả ngự sử tình huống. Có thể đánh người hôn quý cũng là đi theo thái tổ khai quốc công thần. Vĩnh Lạc Hầu là ăn cái gì lớn lên lá gan cũng quá lớn. Cố Thanh bờ môi run rẩy, lão tứ, dừng tay, có chuyện nói rõ ràng, làm cái gì đánh người. Nói đồng đẳng với không nói Hà đại nhân, nhưng khi nhìn ra Cố Thanh tâm địa cũng là đen. Nếu là Cố Tứ gia bị người đè xuống đất đánh, Cố Thanh tuyệt sẽ không như thế nói. Hơn nữa lấy Cố Tứ gia giảng oai lý tà thuyết bản sự, để cho hắn nói là gì đánh người. Hơn phân nửa Cố Tứ gia có thể đem sai lầm đẩy sạch sẽ. Cho dù Cố Tứ gia nhất thời phát huy thất thường, không phải còn có Cố Thanh giải quyết tốt hậu quả. Cố Các Lão nhìn xem khẩn trương sợ hãi, trong lòng sớm nghĩ đến làm sao chỉnh trị ngự sử. Có thể leo đến Cố Thanh vị trí này người, không phải là thoạt nhìn đơn giản. Cố Thanh chính là điển hình khẩu Phật tâm xà. Cố Tứ gia phẫn nộ nắm đấm thật lâu mới dừng lại. Ngự sử mặt đã không có cách nào nhìn. Hắn yêu nguyên cưới tại ngự sử trên người, đỏ hồng mắt nói ra. Ngươi nói ra cùng thơ phản bản án có quan hệ, ngươi thật đúng là nói đúng. Ra nói cho ngươi, chính là ra báo cáo phương triển Cố Sao cùng Cố Cẩn đồng thời nhắm một con mắt lại. Liên lụy rất rộng thơ phản bản án đã gây nên rất nhiều người phản cảm. Cố Tứ gia đây là chủ động đem oan ức cõng trên người mình. Về sau Cố Tứ gia càng tuyển người ven vét. Hùng hải tử a. Cố Sao yên lặng thở dài, luôn luôn làm cho không người nào có thể an tâm. Long Khánh Đế nhíu mày dần dần buông lỏng, thân thể dựa vào long ỉa, có chút hăng hái nhìn Cố Tứ gia biểu diễn. Hắn làm sao sẽ hoài nghi Cố Trạm là giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng chính là một cái cáo mượn oai hùm ngốc hưu bào. Cố Trạm nói chuyện qua lời cũng là bản tâm, không liên quan đến quá nhiều lợi ích liên lụy. Hắn yêu hận rõ ràng đến làm cho người một chút liền có thể khám phá. Long Khánh Đế khóe miệng hơi câu, con ngươi hiện lên một vòng rõ ràng sủng ái. Hà đại nhân cúi cúi đầu, về sau Cố Tứ gia lại nói ai nói xấu, hoàng thượng cũng đều sẽ tin tưởng dung túng. Xấu hổ giận dữ Cố Tứ gia cũng không có người khác tâm nhãn. Nếu lấy ngự sử cổ áo phát tiết giống như dùng sức lay động. Phương triển sao chép Cố Cần thi từ, ra sớm đã cùng hắn tuyệt giao. Phương triển còn mang theo ra bỏ rơi Long thị tới cửa gây chuyện. Cùng ra nói, cái gì không yêu nhân tài là bên thứ ba. A phi. Cố Tứ gia xì ngự sử một mặt. Hắn rõ ràng là đem mê muội le lưới ngự sử xem là phương triển dùng sức trà đạp xuất khí. ra nói Phương Triển viết cái kia hai bài thơ từ không ổn. Có lỗi sao? Cũng bởi vì Phương Triển phá hư châm ngòi, mang lệch ra Cố Lộ Cố Thủy. Vì Cố gia, vì Cố Cẩn bọn họ không bị hỏng người ảnh hưởng, gia chỉ có thể nhịn đau nhức khu trục huyên muội bọn họ. Gia đối với Phương Triển hận ý ngập trời. Ngươi vậy mà nói ra cùng hắn có cấu kết, Cố Tứ gia từ ngự sử trên người đứng lên, vung cánh tay một cái, ốm tay áo quay cuồng, lộ ra hắn càng ngày càng tuấn lãnh. Hắn nhìn quanh triều thần hôn quý, nhất định không một người dám cùng hắn đối mặt, không hiểu đều có điểm đồng tình Vĩnh Lạc Hầu. Mặc dù có đối với Vĩnh Lạc Hầu đỉnh đầu xanh xanh thảo nguyên cười trên nỗi đau của người khác người, lúc này cũng không dám cảm xúc lộ ra ngoài. Thử hỏi cách nào một cách nam nhân sẽ đối với câu dẫn mình thê tử, làm hư bản thân nhi nữ, làm cho vợ con ly tán, hận không thể đem ra giấm ở trong bùn đất Phương Triển. Cố Tứ gia nghẹn ngào một tiếng, khàn. Khàn nói. Sẽ không oán hận hắn. Cùng Phương Triển cùng một chỗ mưu phản ra liền xem như cách vô năng đồ bỏ đi, cũng chịu không được bậc này sỉ nhục. Phương Triển làm thơ từ ẩn hàm chấp chính thiên hạ lòng dạ khí phách. Gia nói sai rồi sao? Cố sao không cần vì hùng hải tử có nồi lo lắng. Dù sao Cố Tứ gia chỉ là khởi đầu, nói ra chân tướng thôi. Thơ phản bản án liên quan đến rộng như vậy, cũng không phải Cố Tứ gia nháo. Mặc dù có người mượn cơ hội này gây sóng gió hướng Cố Tứ gia trên người trục oan ức, cũng sẽ không quá nhiều người tán đồng. Ngược lại sẽ đồng tình bỏ vợ khu trục nhi tử Cố Tứ gia. Dù sao từ xưa đến nay, đoạt vợ mối hận thù giết cha, không đổi trời chung. Nếu như Cố Tứ gia lại cứu ra Tả Xuân Phương đại nhân, Cố Giao hoài nghi tất cả thực chỉ là trùng hợp. Vì sao Cố Tứ gia tại đại sự trên đều vừa lúc dẫm ở ý tưởng bên trên? Nếu là tài học, rất đáng sợ. Nếu là Cố Tứ gia trực giác, càng đáng sợ. Ngự sử mới vừa nói ra vì Tả Xuân Phương trần tình, Cố Tứ gia một mặt ủy khuất cùng oan uổng. Bệ hạ, thần câu nào vì hắn rửa oan? Rõ ràng hắn liền là thi tử văn chương cũng không bằng thần, bị thần chế xếu vài câu, hắn liền đọc thuộc lòng luật pháp, cùng một lão hòa thượng niệm kinh tựa như, làm cho thần vô cùng bực bội. Thần chỉ bất quá cùng bệ hạ oán trách vài câu tại nhà giam tao ngộ, chưa bao giờ muốn giúp hắn biện hộ cho. Bệ hạ minh xét, ngài trọng trọng trừng phạt hắn cho phải đây. Thần vô tội, thần ủy khuất, có lẽ có tội danh, đừng hướng thần trên đầu chụp a. Long Khánh Đế, bách quan hôn quý mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết. Kỳ Hoa ngốc hưu bào run rẩy đi. Cặn bã cha 56 chương 574 dương danh bốn. Cố Tứ gia hai tay che kín khuôn mặt, thân thể hiện ra quỳ sát tư thế, nức nở nói: Bệ hạ biết được thần là muốn nhất mặt mũi, hôm nay thần mất hết mặt mũi, cũng là bởi vì ngự sử mưu hại, để cho thần thừa nhận Long thị cùng Phương Triển làm được sự tình. Thần còn tính là nam nhân sao? Bị người lừa gạt trêu đùa, liền Cố Lộ Cố Thủy bọn họ đều bị Phương Triển châm ngòi đến cừu thị thần, cừu hận Cố gia. Ô ô ô, thần không mặt mũi gặp người. Cố Tứ gia dáng người không thể nói cao lớn, nhưng là cũng rất có hình, không phải nhỏ gầy. Bây giờ hắn co lại thành một đoàn, quỳ vé vào dưới ngự giai. Long Khánh Đế cư cao nhìn xuống dưới. Cố Tứ gia rất đáng thương, giống như mềm nhũn một đoàn tiểu nai cẩu. Thoạt nhìn nai hung kỳ thật liền cắn người bản năng đều không có. Đổi bất kỳ người nào đã sớm mượn Long Khánh Đế sủng ái tín nhiệm hung hăng xử trí đắc tội người mình. Nhưng mà Cố Trạm, hắn sẽ chỉ kêu oan, sẽ chỉ kêu khóc ủy khuất. Long Khánh Đế lạnh lẽo cứng rắn đế vương tâm nhiều hơn một chút gì dạng. Đây là khi dễ đến hắn sủng thần trên đầu, khi dễ Cố Trạm không biết thu thập người sao? Cố Sao giống như làm xe cáp treo đồng dạng, bị Cố Tứ gia trái một chỗ, phải một chỗ, làm cho hoa mắt chóng mặt, trái tim bất ổn. Nhớ ký tại Cẩm Y vệ nhà tù nhìn thấy hùng hài tử lúc, hắn còn luôn miệng nói chính là hắn không sĩ diện, hắn gương mặt người khác cũng cầm không đi. Được rồi, một hồi này hắn có đổi giọng nói nhất sĩ diện. đều nói nữ nhân giỏi thay đổi. Hùng hài tử so nữ nhân càng giỏi thay đổi. Càng cái cắt kè hoa tựa như. Tự do hoán đổi. Thao tác lưu loát vô cùng. Long Khánh Đế lạnh lùng ánh mắt rơi vào ngự sử trên người. Chấm nuôi ngự sử đại ngự sử. Cho phép các ngươi nghe phong phanh tấu sự tình. Cũng không có để cho các ngươi bắt lấy Vĩnh Lạc Hầu không thả. Vĩnh Lạc Hầu là cách như thế nào người. Hắn có thể làm được như thế nào sự tình. Chấm so với các ngươi rõ ràng nếu như có ai mưu phản tâm tư đi tìm Cố Trạm hợp mưu mà nói. Không sợ bị Cố Trạm bán sao? Ngự sử quỳ rạp xuống đất. Đúc sát viện tả đô ngự sử sắc mặt cũng rất khó coi. Run run rẩy rẩy dẫn một đám ngự sử quỳ xuống thỉnh tội. Chấm Vĩnh Lạc Hầu chính là một sống phóng túng ngoan chủ. Chấm từ không trông cậy hắn làm một kiện chuyện đứng đắn. Các ngươi vì sao luôn luôn bắt hắn bím tóc tìm hắn phiền phức? Các ngươi khi dễ hắn, lại có thể chứng minh gì đây? Chấm chắc là sẽ không bởi vì hắn vui đùa mà trách tội hắn. Cũng không lại bởi vì hắn đối với chấm nói một chút lời nói liền vắng vẻ hắn. Luôn luôn bắt bẻ Vĩnh Lạc Hầu khuyết điểm là muốn cho chấm có thể xem lại các ngươi tranh tranh thiết cốt. Các ngươi liền Cố Cẩn thiếu niên này cũng không bằng. Các ngươi thậm chí chịu không nổi đình trưởng. Lại không dám nói Tả Xuân Phương là oan uổng. Mỗi một cách đều là no bụng đọc sách thánh hiền người. Há miệng nhân nghĩa đạo đức. Ngậm miệng lễ nghĩa liêm sỉ. Có thể là các ngươi vậy mà sẽ chỉ làm khi dễ vu hãm Vĩnh Lạc Hầu hoạt động. Các ngươi không cảm thấy hổ thẹn hắn vẫn là cái. Long Khánh Đế nhìn xem lông mi bên trên còn mang theo nước mắt Cố Tứ Gia, hắn nha còn đồng tâm chưa mẫn đâu. Cố Tứ Gia lau nước mắt. Tội nghiệp nói ra. Bệ hạ. Ngài lại khen thần ngươi thuần túy cùng hồn nhiên nhường ngươi ít một chút so đo. Ít một chút cân nhắc. Vốn là ngươi là đáng quý nhất địa phương. Long Khánh Đế đảo qua một các hoàng tử. Gần nhất hắn rất tâm phiền cũng có hơn phân nửa xuất hiện ở các con trên người. Lập chứ là hắn không có cách nào trốn nữa tránh sự tình. Có thể sắc lập hoàng tử nào, hắn quả thực hạ không được quyết đoán. Mấy nhi tử có liên tiếp tiểu động tác, hắn cũng không thể học Cố Trạm đem không nghe lời nhi tử đuổi ra ngoài. Hắn cần bận tâm đồ vật xa xa so Cố Trạm nhiều. Nếu như lục hoàng hậu nhi tử còn sống. Nếu như lục tranh ngày đó đặt ở cung phi danh nghĩa. Không họ lục mà làm hoàng tộc dòng họ. Lúc này vô luận là lập chi trưởng vẫn là lập hiền. Đều dễ dàng hơn nhiều. Triều thần tranh luận cũng sẽ ít đi rất nhiều. Các con của hắn đều không di truyền đến bản thân sở trường bị bọn họ thân mẫu cho chậm trễ. Phụ mẫu đều rất ưu tú người tự nhiên sẽ sinh ra ưu tú hài tử. Lục hoàng hậu vốn là một vị dịu dàng thông minh nữ tử. Long Khánh Đế rất ít tại trên người nữ tử thấy được nàng đặc thù thông minh. Để cho Long Khánh Đế có mấy phần hổ thẹn thiện lương rộng lượng. Lục Hằng cũng là người tốt năng thần. Long Khánh Đế gương mặt hơi nóng. Chính là bởi vì Lục Hằng cùng cái kia tia hổ thẹn. Hắn mới không tiện đem Lục tranh đoạt tới. Đi đem Cố Cẩn đơn kiện lấy ra cũng không thể để cho Cố Cẩn cách này một trận đình trưởng uổng phí ai. Cố Cẩn đã đủ ủy khuất. Long Khánh Đế đô có chút thương hại hắn. Cố Cẩn cung cung kính kính đưa lên đơn kiện. Phóe môi hơi câu lên. Con ngươi sáng tỏ. Tiểu tử gặp gia phụ yêu nguyên sinh động. Liền cảm giác an tâm. Hắn có thể vì chính mình tẩy thoát tội danh. Tiểu tử chỉ có vui vẻ. Kính nể phụ thân. Cố Tứ Gia lại kiêu ngạo nói. Cùng cha ngươi học tập lấy một chút. Tiểu tử ngốc hắn từ trong ngực móc ra vài miếng nhân sâm. Trực tiếp nhét vào Cố Cẩn trong miệng. Nhân sâm vị đạo ở trong miệng tản ra. Cố Cẩn trong lòng nóng rát. Thật là một cái dễ dụ ngốc hưu bào. Vài miếng nhân sâm liền thỏa mãn cảm động cùng khi còn bé một dạng dễ bị lừa. Hai ngươi tuổi vẫn là ba tuổi, đại ca cho đi ngươi một hộp ngự tứ điểm tâm, ngươi không nỡ ăn, cả ngày bưng lấy. Cố Tứ Gia cười ha hả nói. Gia cầm mấy khỏa đường kẹo. Lừa gạt ngươi nói là thần tiên đan dược. Ăn có thể biến thông minh. Có thể đã gặp qua là không quên được. Còn nói có thể sống lâu trăm tuổi. Ngươi liền đem điểm tâm đổi cho ra. Cố Cẩn hít một hơi thật sâu, nho nhã khuôn mặt từng tấc vỡ ra, nhi tử ký sự muộn, không nhớ rõ. Đen tối lịch sử ổn thỏa, đen tối lịch sử vẫn phải làm lấy cả triều văn võ mặt. Cố Sao đặc biệt đồng tình Cố Cẩn. Về sau mặc dù Cố Cẩn dưới một người yêu nguyên không cách nào xóa đi bẻ gãy đen tối lịch sử. Có như vậy hố nhi tử cặn bã cha sao? Long Khánh Đế kém chút cười to lên. Giống như nghiêm túc nhìn xem đơn kiện. Tùy ý nói. Cố Cẩn thông minh hơn người. Tài học vô cùng tốt. Có lẽ là có cái kia mấy khỏa đường kẹo công lao. Bề hạ là không có gặp hắn nhận được đắng. Dù sao ra là ngồi không yên cũng sẽ không thức đêm học hành cực khổ. Cố Tứ Gia cười nói. Kỳ thật thần liền là cố ý đùa Cố Cẩn. Bệ hạ là không biết. Cố Cẩn không hiểu chuyện thời điểm so hiện tại đáng yêu. Mặc dù cũng không quá thích nói chuyện. Nhích cái miệng nhỏ nhắn. Trừng mắt tròn lưu lưu con mắt. Đặc biệt muốn cho người khi dễ đâu. Hơn nữa hắn từ không lớn tiếng khóc. Bưng lấy yêu thích đồ vật lúc tựa như một con mèo to. Hận không thể đem đồ vật đều toàn bộ dưới thân thể. Thần mấy cái khác nhi nữ đều không có Cố Cẩn thú vị. Hắn nuôi dưỡng ở thần mẫu thân trong phòng. Thần mỗi lần đi cho mẹ vẫn an đều sẽ đi trêu chọc hắn. Đây là Kim Loan Điện, không phải nói việc nhà địa phương. Cố Cẩn ánh mắt chạy không, mắt đen vô thần, ánh mắt rơi không đến bất luận cái gì tiêu điểm bên trên. Cố Sao đau lòng Tam Ca, thế nhưng là nghe Cố Tứ Gia miêu tả, nàng cũng rất muốn khi dễ Tam Ca. Long Khánh Đế nhớ mày sao? Ngươi nói lời này. Chấm nhớ tới Tranh Nhi cùng con của ngươi đến là rất sống. Bất quá ngươi đùa Tranh Nhi. Hắn thẹn quá hóa giận biết đánh người. Hắn sinh ra khí lực liền lớn. Đánh một lần đến là rất đau. Lục Tranh. Bệ hạ cũng bị đánh a? Ân. Long Khánh Đế bước lên khóe miệng. Bất quá chấm có thể so sánh ngươi có chừng mực nhiều. Chưa bao giờ cầm khối đường lừa gạt Tranh Nhi. Về phần dùng cái gì lừa gạt, Long Khánh Đế quyết định chờ tự mình lại cùng Cố Trạm hảo hảo giao lưu một phen. Đột nhiên Cố Cẩn hướng Long Khánh Đế nghiêm túc sập đầu. Tất nhiên tiểu tử phụ thân có thể hiển nhiên oan uổng, tiểu tử cả gan lại hướng bệ hạ góp lời. Lập thơ bản án làm nhanh chóng kết án. Run rẩy đi. Cặn bã cha 56 chương 575 dương danh 4. Đây mới là Cố Cẩn vào cung kêu oan trọng yếu nhất mục tiêu. Để cho càng diễn ra càng mãnh liệt, liên lụy rất rộng thơ phản bản án mau mau kết. Long Khánh Đế nắm chặt đơn kiện. Hỏi. Ai cho ngươi lá gan hướng chấm góp lời? Cả triều văn võ cũng không bằng ngươi một cái cử nhân. Đế vương giận dữ không được tài sắc. Nhưng mà ai đều cảm thấy đế vương tức giận. Cố Tứ Gia đã run lẩy bẩy tại Cố Cẩn bên người co rúm lại thân thể, lắp bắp nói: bệ hạ, ngươi cho chấm im miệng. Long Khánh Đế mặt lạnh lấy: chấm chỉ nghe Cố Cẩn nói chuyện. Tránh khỏi Cố Trạm lại là một trận oai. Lý Tà Thuyết ngắt lời: Long Khánh Đế đô quên Cố Cẩn bản ý. Cố Sao đồng dạng lo lắng, trừ bỏ quỳ gối Cố Cẩn bên người ủng hộ bên ngoài cũng không biện pháp càng tốt hơn. Nàng không cách nào yêu cầu Lục Tranh hỗ trợ. Mỗi một đại nhân vật đều cần dạng này lịch luyện. Tất nhiên mù mù bỏ mặt Tam Ca sẽ không có quá lớn phiền phức. Cố Tứ Gia ủy khuất sống như mím môi một cái. Ùa rú lẩm bẩm một câu. Ngươi là không có chuyện làm. Quản những chuyện này làm gì, người khác sinh tử vinh nhục. Cùng ngươi có quan hệ sao? Đừng tưởng rằng Cố Trạm nhỏ giọng thầm thì. Long Khánh Đế liền nghe không được. Long Khánh Đế sắc mặt lạnh hơn, phảng phất có thể cạo xuống băng tuyết đồng dạng. Lục Tranh sách theo tâm phóng tới nhẹ nhõm mấy phần, vân đạm phong khinh giống như đảo qua lưng eo thẳng tắp Cố Cẩn. Một khi góp lời thành công, Cố Cẩn một là cứu cha, hai là cứu người đọc sách, một là hiếu, hai là nghĩa. Cố Cẩn tại sĩ lâm cùng trong dân chúng danh vọng phóng đại. Cố Cẩn là đi quan văn lộ tuyến, thanh danh rất là trọng yếu. Về sau cũng không thể thiếu cùng Trung Chí Hướng tùy tùng. Bậc này rõ ràng chỗ tốt. Không phải không người nhìn thấy. Chỉ là bọn hắn còn đang do dự. Còn đang chờ nhất thời cơ thỏa đáng. Mà Cố Cẩn đánh đòn phủ đầu. Mượn dùng vi phụ kêu oan hiếu tâm mở đường. mượn dùng đình trượng trấn nhiếp nhân tâm. Tố cần tìm được thỏa đáng cơ hội. Thơ phản bản án không có khả năng lại không ngừng nghỉ tiếp tục nữa, Long Khánh đế bản thân đã chán ngán rồi. Hắn vốn là cái không nguyện ý quá phiền phức đế vương. Tố cần làm như vậy cũng không phải là không có phong hiểm. Dù sao cái thứ nhất làm liều đầu tiên người sẽ bị con cua kẹp chết, thế nhưng là ai bảo Tố Cẩn là Cố Tứ Gia nhi tử, đâu có Cố Tứ Gia ở một bên nói chêm chọc cười. Cho dù Tố Cẩn ngoài ý muốn nổi lên, Cố Tứ Gia cũng có thể không tự giác hỗ trợ tô bổ. Đủ để cho Long Khánh đế nguôi giận. Lục Tranh buông xuống mí mắt, thân ở Kim Loan Điện, tâm thần phảng phất đã siêu thoát đồng dạng. Long Khánh đế đảo qua Lục Tranh, tiểu tử này đến là cái không có bất kỳ cái gì dã tâm. So kích động các hoàng tử mạnh hơn nhiều lắm. Vừa rồi gia phụ nói qua quốc nạn vào đầu, thất phu hữu trách. Cố Cẩn thanh âm du dương, giống như dòng suối đập nện nham thạch, có triều thần không có thiếu niên rơi khí phách. Câu nói này ai cũng biết nói, Cố Tứ Gia vừa rồi cũng đã nói. Long Khánh đế lúc ấy chỉ cảm thấy buồn cười. Có thể một dạng lời nói từ tuổi trẻ văn nhược nho nhã thiếu niên Cố Cẩn trong miệng nói ra. Long Khánh đế có Cố Cẩn nguyện ý vì quốc gia xả thân quên chết cảm giác. Quốc nạn người nào không biết, đế quốc thái bình thịnh thế, nơi nào đến quốc nạn có không thể gặp Cố Cẩn tốt. Triều thần lên tiếng. Ngoài miệng không có lông. Làm việc không tốn sức. Ngươi một cách không hiểu chuyện thiếu niên vọng nhị hướng chúng giải nguyên. Ngươi yêu nguyên còn rất non nớt. Huống chi cái này giải nguyên còn chờ bản bạc, có khảo đề tiết lộ hiểm nghi. Cố nhị gia có thể kích động thi rớt người đọc sách gây chuyện, tự nhiên trên triều đình cũng có một chút giúp đỡ. Long Khánh đế mặc dù sủng ái Hà đại nhân, trên triều đình luôn luôn giảng cứu cân bằng, có tham tài thanh danh Hà đại nhân không phải là không có kẻ thù chính trị. Có không ít tự xưng là chính nghĩa cương chính quan viên nhìn Hà đại nhân không vừa mắt. Từ xưa lợi ích động nhân tâm. Năm nay khoa cử học sinh tố chất rất cao. Có tài hoa người xa xa cao hơn bao năm qua. Ở trong quan trường thầy trò quan hệ là không gì phá nổi nhất. Học sinh một khi phản bội lão sư sẽ bị người đâm cột sống, thanh danh cũng liền xong rồi. Phàm là có dã tâm quan viên đều muốn trở thành khoa chính quy thi hội chủ khảo. Dù sao dựa theo quy định, ai là chủ khảo, khoa chính quy cao trúc tiến sĩ đều muốn đem hắn xem như tòa sư. Hà đại nhân chưa bao giờ chủ trì qua khoa cử, cho nên Long Khánh đế mới để cho hắn đi trước làm bắc trực tiếp phụ thuộc thi hương chủ khảo. Sau đó dùng này kinh lịch ngăn chặn phản đối Hà đại nhân vì thi hội chủ khảo miệng. Chính nghĩa triều thần nhất là không thể gặp Hà đại nhân thêm nữa một đống có tài học sinh. Trăm phương ngàn kế muốn đem Hà đại nhân kéo xuống ngựa đi. Cố nhị gia có thể nhấc lên lớn như vậy sóng gió, cũng có phản đối Hà đại nhân triều thần tương trợ. Cố Tứ Gia hướng lên tiếng triều thần đầu nhập lấy vẻ cảm kích, để cho lạnh lùng kiên trì chính nghĩa triều thần xứng sờ. Có loại không nói ra được hoang đường ai lời nói thật. Phàm là lòng dạ chính nghĩa, đốc xúc Long Khánh đế làm minh quân thánh chủ, đem mình xem như minh thần người chướng mắt Hà đại nhân. Càng chứng mắt hoàn khố Cố Tứ Gia. Bọn họ tự giác cao Vĩnh Lạc Hầu một bậc. Vĩnh Lạc Hầu sẽ chỉ nịnh hót thôi. Điển hình tiểu nhân. Cùng Hà đại nhân cá mè một lứa, Cố Tứ Gia mở miệng nói. Bệ hạ. Không phải thần không nghe ngài. Mà là vị đại nhân này nói đến khoa cử thi hương sự tình. Thần cho rằng thần còn có thể lại nói vài lời. Rất có viện Cố Tứ Gia đứng lên. Hắn còn có thể tái chiến một trận khí độ. Long Khánh đế chấm dự định trước xử trí Cố Cẩn góp lời. Thế nhưng là thần cảm thấy. Cố Trạm, ngươi nghĩ lăn ra Kim Loan Điện không nghĩ? Im miệng thần. Tuân chỉ. Cố Tứ Gia nằm dạp trên mặt đất. Đầu vòng cung chạm đất mặt. Tay ngăn trở miệng. Thần bây giờ chỉ còn lại có hai đứa con trai. Bệ hạ. Cố Sát là cái bất tranh khí. Mặc dù kỷ xạ so thần đỡ một ít, có thể là không đủ thông minh, đảm đương không nổi phụng dưỡng thần trách nhiệm. Đại ca đến nay còn không có nhi tử. Nhị ca cơ hồ đem thần coi là cửu nhân đồng dạng, hận không thể thần quỳ trước mặt hắn kiếm ăn. Lần này sự tỉnh, nhị ca cũng có tham dự. Hắn oán hận thần để cho hắn nhàn dối ở nhà. Long Khánh Đế mi cốt có chút nhảy lên. Không phải để cho Cố Tứ gia im miệng sao? Trong miệng hắn nói xong tuân chỉ. Vậy bây giờ lời nói này là con ruộng nào nói để cho hắn nhàn dối là chấm. Không cần hắn làm quan cũng là chấm. Cùng ngươi có quan hệ gì liền đúng vậy a. Thần nhị ca không dám oán hận bệ hạ. Chỉ dám nhằm vào thần. Còn nói thần đạo văn chất tử thi hương văn chương. Kỳ thật thần trước kia vẫn cho rằng chất tử viết văn trình độ so thần cao. Dù sao nhị ca nhi tử tại Giang Nam rất có tài danh. Có thể nhị ca lại nói thần sử dụng thủ đoạn đem mình văn chương cùng chất tử văn chương đổi cho nhau. Bệ hạ cũng đã gặp thần văn chương. Liền miễn cưỡng sâu chót bảng văn chương. Là Giang Nam tài tử viết Cố Tứ gia bỏ đá xuống giếng. Nhị ca là xem thường nhi tử mình đây. Vẫn là cho rằng Giang Nam tài tử cùng thần kỳ thật một cái trình độ xuất thân. Giang Nam quan viên khuôn mặt nóng rát. Lấy tài văn chương nổi bật xưng danh quan viên càng thấy khó xử. Long Khánh Đế lúc này cũng sẽ không để cho Cố Trạm ngậm miệng. Cũng không phải là địa vực kỳ thị, Giang Nam văn hoa chi địa tài tử đại nhiều xem thường Bắc Phương người đọc sách. Lúc này có không ít Bắc Phương quan viên vui lòng gặp Cố Tứ gia lấy phương Nam tài tử ra Cố Sao chính nể giống như nhìn qua lần nữa đoạt đất diễn thành công Cố Tứ gia. Nàng trở thành Lý Thị cùng Hùng Hải tử bối cảnh bản. Cố Tứ gia lúc này lại thành công đoạt tam ca hào quang Hùng Hải tử mới là thiên tuyển chi tử a. Cố Tứ gia nói. Thần khẩn cầu bệ hạ công khai thần văn chương. Cũng làm cho Giang Nam các tài tử nhìn xem. Bản thân trình độ. Bước đến bọn hắn không coi ai ra gì. Cố Cẩn lặng lẽ vuốt vuốt phía sau lưng. Hướng Cố Sao nhàn nhạt cười một tiếng. Không có việc gì. Hắn vẫn chịu được run rẩy đi. Cặn bã cha 56 chương 576 dương danh năm bày ra Cố Tứ gia đoạt đất diễn cha. Cố Cẩn cũng rất tuyệt vọng. Hắn thiết lập sẵn kế hoạch đã bị Cố Tứ gia pha trộn đến thất linh bát lạc. Hết lần này tới lần khác Cố Tứ gia làm ra mọi thứ đều là vì muốn tốt cho Cố Cẩn. Cố Cẩn cũng không nhẫn tâm trách cứ Cố Tứ gia. Chỉ có thể nhìn bị đình trưởng sau đau đớn, Cố Cẩn tiếp tục kiên trì. Cố Sao lặng lẽ đưa cho Cố Cẩn nhân sâm phiến. Không chỉ có Cố Tứ gia mang. Nàng đồng dạng tại tiến cung trước chứa một chút. Vào cung điều tra lúc thì vệ ngầm thừa nhận Cố Sao hầu bao chứa nhân sâm phiến. Cố Tứ gia dương mắt nhìn Long Khánh Đế. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Giang Nam tài tử quá mức khinh thị người khác. Tựa như người khác không đồng ý bọn họ văn chương. Chính là gì đoan. Không tán đồng bọn họ khát vọng. Chính là không ánh mắt. Dù sao bọn họ văn chương. Thần không hiểu được. Thần cũng không nghĩ tới thần chúng cử sẽ gây nên lớn như vậy khó khăn trắc trở. Sớm biết hôm nay thần còn không bằng tiếp tục làm ăn chơi thiếu gia đây, cũng tiết kiệm bệ hạ vì thần phiền lòng. Liền chưa thấy qua như vậy quang minh chính đại lại hùng hồn không làm việc đàng hoàng người. Long Khánh Đế tin lời ấy. Ngươi không kiểm tra thi hương là cho chấm ít đi rất nhiều phiền phức. Ngươi cũng nên cho chấm thấy rõ một số người cùng sự tình. Tổng mà nói. Ngươi công lớn hơn tội. Cố Tứ gia vội vàng dập đầu. Thần cuối cùng lại nói câu tư tâm lời nói. Thần là không hiểu Cố Cẩn vì sao muốn hướng ngài góp lời. Thần đứa con trai này. Từ khi hắn 8 tuổi không dễ bắt nạt lừa gạt về sau. Thần liền không có hiểu rõ qua hắn chủ ý. Bất quá thần biết được hắn đọc không ít sách. Có báo quốc chi niệm. Lại có vị quân phân ưu chi năng. Đối với bệ hạ ngài cũng là trung thành tuyệt đối. Nếu như Cố Cẩn nói có lỗi. Còn mời bệ hạ xem ở thần bị cẩm y vệ nhốt lâu như vậy ủy khuất bên trên. Xem ở hắn bị đánh đình trưởng bên trên. Trọng yếu nhất là xem ở hắn một mảnh trung tâm vì quân thượng. Tha thứ Cố Cẩn. Dù sao thần liền trông cậy vào hắn dưỡng lão Tống Trung. Còn có thần đại ca. Cố Cẩn trên người chịu trách nhiệm hai phòng người trách nhiệm. Thần không nghĩ tuổi già về sau còn muốn đáng thương kiếm tiền nuôi gia đình. Thần chưa bao giờ kiếm lời qua bạc, chỉ biết xài tiền a, cũng không thể tuổi già ngược lại vất vả a. Cố Thanh khuôn mặt rút vào lồng ngực. Âm thầm thề trở về thì đánh chết nói năng bậy bạ ấu để Long Khánh Đế tốt cười hỏi. chấm nhớ kỹ ngươi còn có một cách nhi tử. Cố Sát biểu hiện vô cùng tốt. Không đến mức nuôi không nổi ngươi. Hơn nữa Cố Trạm, ngươi phải hiểu được. Chấm cho dù xem ở mặt ngươi bên trên không trách cứ Cố Cẩn. Về sau chấm cũng có thể không trao tặng hắn chức quan. Không có bổng bạc. Hắn lấy cái gì nuôi ngươi Cố Tứ? Ra ngạnh một hồi. Ngượng ngùng nói. Không phải thần xem thường Cố Giác. Hắn tính tình cùng thần có chút tương tự. Thần không có cách nào hoàn toàn trông cậy vào hắn. Tương phản Cố Cẩn, hắn là thần trưởng tử, trên người có thần không có chỉ có thể kính nể tài hoa. Cho dù hắn đời này không cách nào nhập sĩ, hắn ở bên phương diện cũng có thể làm được siêu quần bạc tụy. Cố Tứ ra hít một hơi, thần không là một thiên tài, lại sinh ra cái thiên phú rất tốt Cố Cẩn. Huống chi hắn là thần nhi tử, con ruột. Mẹ hắn đối với thần tình thâm nghĩa trọng. Thần cho dù không tim không phổi, không bảo vệ được Cố Cẩn, nhưng cũng nên giúp hắn một tay. Lý thị chưa bao giờ hướng Cố Tứ ra sách bất kỳ yêu cầu gì, cũng không trông cậy vào Cố Tứ ra đối với Cố Cẩn nhìn với con mắt khác. Nhưng là Cố Tứ ra minh bạch, nữ nhân dựa vào trượng phu, cũng tương tự trông cậy vào nhi tử. Chỉ cần Cố Cẩn tại, Lý thị tại Cố gia liền càng có niềm tin. Tại hắn không có ở đây Cố gia lúc, Lý thị cần Cố Cẩn Cố Xác. Thần đọc sách không được, vĩnh viễn không hiểu rõ thiên tài suy nghĩ, chỉ có thể bằng bản tâm giữ gìn Cố Cẩn. Bệ hạ, thần cũng là có một khỏa yêu thương nhi nữ tử phụ chi tâm. Mặc dù không cách nào vì con cái che gió che mưa, không cách nào cho bọn họ trải đường, chỉ dẫn bọn họ tiến lên, nhưng là Cố Tứ gia cũng ở đây tận chính mình có khả năng giúp đỡ nhi nữ. Cố Sao mí mắt ửng đỏ, bị cặn bã cha cảm động. Bất quá hắn vì con cái tốt, chưa hẳn Cố Lộ các nàng có thể hiểu được. Nếu không cũng không trở thành cả đám đều cùng chọi gà tự oán hận Cố Tứ gia. Cố Cẩn buông xuống đầu, ngón tay cong lên, nói khẽ: "Bệ hạ, tiểu tử yêu nguyên kiên trì thơ phản bản án không dễ lại mở rộng. Phòng miệng dân rất tại phòng xuyên. Thế nhưng là để cho người đọc sách không nói nữa, để cho bách tính không dám nói lời nào, sẽ chỉ làm bách tính đối với triều đình có càng nhiều hiểu lầm, cũng sẽ chủ trương chân chính đối với bệ hạ có gì tâm, phá vỡ đế quốc phản tặc. Bọn họ mượn cơ hội này châm ngòi, gây sóng gió. Chỉ có người đọc sách ủng hộ tìm hiểu được triều đình chính sách, ủng hộ bệ hạ, lý giải bệ hạ trị quốc chi niệm, mới có thể truyền lại cho không biết chữ bách tính, mới có thể để cho bọn họ minh bạch bệ hạ yêu dân như con, để cho bách tính minh bạch đế quốc cường thịnh, thịnh thế thái bình. Như thế bách tính mới có thể cùng bệ hạ đồng dạng cừu thị phản tặc, đánh ngã nói xấu bệ hạ người. Hơn nữa bởi vì thơ phản bản án xuất hiện, lẫn nhau báo cáo liên lụy, đã để văn nhân vụng trộm thiêu hủy thi từ cổ tịch, để cho thi nhân không dám làm thơ. Cố Cẩn nâng lên thâm thúy đen bóng con ngươi, nghiêm túc nói: "Người đời sau giải thích như thế nào tiền triều trừ bỏ sách sử bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đương đại thi nhân lưu truyền ở đời sau thi từ. Bàn về mở rộng trình độ, sách sử không bằng lang lãng trôi chảy thi từ." Cố Tứ gia đột nhiên nhãn tình sáng lên, vỗ Cố Cẩn vai nói: "Gia nghe hiểu, nghe hiểu. Bệ hạ hùng tài đại lược, chỉ có đương thời người biết được sao có thể thành. Đương nhiên cần thi nhân viết ra thơ hay từ lưu truyền xuống, để cho người đời sau biết được bệ hạ công tích vĩ đại a." Lần nữa đoạt đất diễn thành công tốt như vậy, cầu vồng cái rắm bị Cố Tứ gia giành trước. Cố Cẩn khóe miệng thoải mái cười một tiếng: "Phụ thân anh minh, nhi tử nhất thời còn không nghĩ tới, chỉ là không muốn văn hóa bởi vì phương triển mà đứt gãy." Cố Tứ gia cười hì hì nói: "Ngươi ra mặt không bằng da dày, cùng bệ hạ quan hệ không bằng da thân cận, về sau vỗ mông rồng vẫn là ra tới làm. Ngươi là nghiêm chỉnh người đọc sách, chỉ cần vì bệ hạ làm việc liền có thể." Bàn về vỗ mông rồng, Cố Tứ gia nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Làm hiện thực Cố Cẩn đến, hưởng lạc vuốt mông ngựa chỗ tốt Cố Tứ Gia lên vừa rồi Cố Giao đối với Cố Tứ Gia cảm động đều nên cho chó ăn. Cố Cẩn không có vì bị vô tội liên lụy người đọc sách kêu oan. Cũng không chỉ trích Long Khánh Đế không nên lòng nghi ngờ quá nặng. Quan điểm phi thường mới lạ. Đã không đắc tội Long Khánh Đế, cũng không đắc tội bất luận một vị nào triều thần. Trấn Quốc Công nhìn Cố Cẩn sau nửa ngày, nhân tài khó được, Tranh Nhi có một cách đối thủ tốt. Lúc này Lục Hằng càng kiên định hơn vì Lục Tranh cưới Cố Giao tâm tư. Bọn họ thành muội phu cùng đại cứu tử. Cho dù tương lai đối lên cũng sẽ không ra tay độc ác. Không chết không thôi, không cho phép bọn họ lẫn nhau phân cao thấp. Vừa địch vừa bạn. Kích phát ra càng lớn tiềm lực. Khiến cho đế quốc càng thêm phồn vinh hưng thịnh. San bằng quan ngoại. Thực hiện thái tổ không có thực hiện nguyện vọng. Bọn họ một văn một võ. Là thỏa đáng nhất. Tuyển ngày ta tự mình vì ngươi lên trên Cố Gia cầu hôn. Lục Tranh không dám tin. Lục Hằng bứt lên khóe miệng. Ngươi hôn sự ta vẫn là có thể làm chủ. Xính lễ ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Lục Tranh hiếm thấy có một phần cay chát. Lục Hằng cười cong con mắt. Có Cố Sao Tranh Nhi nhiều hơn mấy phần yên hỏa khí tức. Không còn vân đạm phong khinh. Cửa ra vào thái giám bẩm báo. Bệ hạ. Cửa cung người đọc sách lại náo ra đi lên. Khẩn cầu bệ hạ ngài trọng xử Vĩnh Lạc Hầu. Cố Tứ Gia gương mặt trắng bệch. Ra làm cái gì? Chọc tổ ông vò vẽ cũng không trở thành chỉ nhìn chằm chằm ra a. Một đám ngớ ngẩn bệ hạ. Thần đề nghị hung hăng đánh bọn hắn đình trưởng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 56 chương 577 kết án một Cố Tứ Gia một bộ gian thần sắc mặt. Sợ Long Khánh Đế không trọng xử đưa cửa cung gây chuyện thi rớt học sinh. Liền cáo trạng đều như vậy ngay thẳng Cố Tứ Gia nịnh nọt mượn nhờ Long Khánh Đế trừng trị đắc tội người một nhà đều đơn giản thô bạo như vậy. Hắn thậm chí ngay cả trên mặt mũi tha thứ cũng không nguyện ý. Triều thần cùng đế vương một cách ý nghĩ, không phải không nguyện ý, mà là Cố Tứ Gia căn bản liền sẽ không làm a. Đây chính là một ỷ thế hiếp người ăn chơi thiếu gia bệ hạ. Cố Tứ Gia quá cao giọng. Ngài không thể dung túng bọn họ. Một khi thi rớt liền nói khảo thí không công bằng. Chưa bao giờ trên người mình tìm nguyên nhân. Bởi vì một số có lẽ có tin đồn liền hoài nghi Hà Đại Nhân tiết lộ khảo đề. Những người này thi rớt quá hẳn. Bọn họ không chỉ có không biết khảo thí. Còn không biết làm người. Người như vậy làm quan cũng là kẻ gây họa. Thần đề nghị bệ hạ không cho phép bọn họ tham gia khoa cử. Dùng cách này đến cảnh cáo người đến sau. Đồng thời cũng vì Hà Đại Nhân xả giận hắn tân tân khổ khổ vì bệ hạ làm việc. Đến bệ hạ phong phú ban thưởng. Làm sao lại không được bọn họ đỏ mắt Hà Đại Nhân được sủng ái. Đỏ mắt hắn sẽ kiếm bạc. Vì bệ hạ phân ưu. Để cho bệ hạ vui vẻ. Đánh lấy đường hoàng lý do. Tùy ý phỉ báng Hà Đại Nhân. Trên triều đình có mấy cách liêm khiết thanh bạch quan viên không có phía dưới hiếu kính. Không có bệ hạ ban thưởng. Chỉ kiểm tra bổng lộc sống qua. Để cho con cái theo ăn chấu nuốt sau. Chập chập. Tại kinh thành căn bản sinh sống không nổi. Cố Tứ Gia tùy ý nói ra phía ngoài giá hàng. Dù sao hắn bên ngoài chơi đùa quá lâu. Trà trộn chợ búa thanh lâu. Quá rõ ràng bạc là như thế nào không trải qua tiêu. Hà Đại Nhân. Hắn là nên cao hứng đâu hay là nên lo lắng Cố Tứ Gia gây nên triều đình quan viên công phấn. Mặc dù hắn nhớ kỹ Cố Tứ Gia nói qua giúp mình tẩy một chút thanh danh. Kỳ thật hắn căn bản là hướng trong lòng đi. Dù sao tại hắn cầm tham ô bạc bảo hộ tặng lễ tham quan về sau liền không nghĩ tới khôi phục lại thanh bạc thanh danh. Hà Đại Nhân là sợ nghèo. Không có bạc, chỉ có khí tiết, sẽ bị chết đói cũng sẽ bị khi nhục chết. Hắn an hiểu kiếm bạc. An hiểu nịnh nọt Long Khánh Đế. An hiểu hơn chịu oan ức. Vì sao không cần những cái này ưu điểm để cho mình cùng A Kiều thời gian càng ngày càng tốt về phần hắn sau khi chết. Người khác nghị luận như thế nào? Hà Đại Nhân là không thèm để ý. Kiếp sau liền xem như biến thành súc sinh. Hắn cũng nắm lấy chết sớm sớm đầu thai niềm tin. Phi cầm tẩu thú tựa như cũng sống không quá 3-4 năm. Nếu là may mắn biến thành nuôi trong nhà heo vịt. bị chết cũng càng nhanh. Hà đại nhân cảm thấy địa phủ coi như tra tấn bản thân, cũng không trở thành liền bát mạnh bà thang cũng không cho uống. Chỉ cần không có ký ức, làm cái gì cũng không đáng kể. Làm gia cầm có thể so sánh làm tên ăn mày mạnh. Cố Sao cơ thể hơi chấn động, bưng bít lấy cái trán thống khổ giống như thấp giọng rên gì. Long Khánh Đế nhìn thấy Cố Sao sắc mặt một cái chớp mắt trắng bịch, nho đen giống như con ngươi tràn đầy khó hiểu nhìn qua Hà Ái Khanh. Cố Sao, thần nữ tại. Cố Sao tận lực thân thể thẳng tắp, nàng cũng không muốn đi xem Hà đại nhân, chỉ là đột nhiên cảm giác được Hà đại nhân thế giới nội tâm bị hắn lý luận sợ ngây người, nàng nhất thời phán đoán không ra thật giả, hoài nghi là mình ý nghĩ kỳ quái. Dù sao đột nhiên xông vào trong đầu Hà đại nhân thế giới nội tâm quá kinh dị, hơn nữa nàng đã cực kỳ lâu không từng có qua cảm ứng được bên cạnh người nội tâm ý nghĩ. Đây là dị năng sao? Nếu là có thể cảm thấy đối phương nội tâm là cái đại đại bàn tay vàng, có thể nàng chỉ có thể cảm giác không cách nào sớm dự chi đối phương ý nghĩ, sẽ chỉ ngẫu nhiên cảm ứng được một chút nhổ nước bọt lời trong lòng mẹ nó. Nàng quả nhiên không phải nữ chính, không mang y dược các loại bàn tay vàng, không có công lược, hết lần này tới lần khác còn cho nàng như vậy cái gân gà đồ vật. Nhổ nước bọt, nàng mới là chuyên nghiệp. Ngươi vì sao nhìn chằm chằm Hà Ái Khanh? Long Khánh Đế có chút không vui, tiểu mỹ nhân không phải Lục Tranh coi trọng, vì Lục Tranh, hắn cố gắng áp chế dục vọng. Nếu là Cố Sao coi trọng Hà Ái Khanh, Long Khánh Đế liền có thể hạ chỉ để cho nàng vào cung làm phi, mặc dù Cố Trạm sẽ cùng hắn nháo. Có thể Cố Sao bậc này tuyệt sắc, đáng giá Long Khánh Đế dỗ dành Cố Trạm. Nữ nhi trở thành sủng phi, ai dám khi dễ Cố Trạm, huống chi Cố Cần cũng là hắn coi trọng nhân tài. Long Khánh Đế trong hậu cung có thể có không ít trọng thần nữ nhi, đưa nữ nhân cung cũng là trọng thần đối với hắn cam đoan. Nghĩ đến đây, Long Khánh Đế nụ cười không khỏi hòa ái mấy phần, không bỏ được dọa sợ mỹ nhân tuyệt sắc. Cố Sao ngẩng đầu cao giọng nói ra, thần nữ chỉ là muốn nhìn xem Hà đại nhân. Hắn đối gia phụ hảo ý, có lời gì nói, thần nữ cũng đã được nghe nói Hà đại nhân một chút tin tức, đối với hắn hủy nhiều hơn. Khen chưa bao giờ có người tựa như phụ thân đồng dạng vì hắn biện bạch. Phụ thân ngôn luận để cho thần nữ minh bạch Hà đại nhân cũng là có nỗi khổ tâm. Cố Sao hướng Hà đại nhân áy náy cười cười, trước kia thần nữ cũng cùng người khác đồng dạng đối với ngài nhiều có sự hiểu lầm. Hà đại nhân cười nói, vì bệ hạ tận trung là thần bản phận, thần cũng không có vĩnh lạc hầu nói đến tốt như vậy. Lục Tranh đứng ra nói ra, bệ hạ nên phái người khu trục cửa cung gây chuyện người, nếu không bệ hạ mất hết mặt mũi. Đi đem chúng cử thí sinh văn chương đều gián tiếp ra ngoài. Chấm một mực đè ép cũng là bởi vì lần này thi hương đề thi ngoài ý muốn đơn giản. Long Khánh Đế bất mãn nhìn Hà đại nhân một chút. Đơn giản như vậy đề mục, bọn họ đều không thể chúng cử còn có mặt mũi đến cửa cung làm ầm ý, hay là trước xử trí chính sự. Nạp tiểu mỹ nhân vào cung sự tình, hắn còn cần một cái cơ hội thích hợp, đồng thời cũng phải cố kỵ Lục Tranh. Bệ hạ, Long đại nhân viết huyết thư lên án Hà đại nhân làm việc thiên tư buôn bán khảo đề. Cẩm y vệ chỉ huy sứ trình lên huyết thư, có hắn đáp lại, cửa cung học sinh chỉ sợ nhìn bài thi cũng sẽ không tán đi. Đơn giản như vậy đề mục còn cần mua khảo đề? Cố Tứ gia đoạn mở miệng trước, quỳ bò hai bước, đem Cố Sao ngăn ở phía sau. Thần nhìn họ Long là đầu óc có tật. Bệ hạ, huyết thư không tầm thường sao? Không phải là viết ra chữ ngài cũng không thể bởi vì chữ bằng máu liền thiên thính thiên tín. Nếu là huyết thư có tác dụng mà nói, còn muốn mực nhiên mực làm cái gì? Hơn nữa huyết thư một cỗ mùi máu tươi, thần là nhìn không ra huyết thư vì sao liền so bút mực viết ra rung động. Long Khánh Đế, như vậy có đạo lý lời nói, hắn không thể nào phản bác. Cố Tứ gia ý nghĩ thường thường cùng thường nhân không giống nhau, hết lần này tới lần khác hắn nói qua về sau còn cảm thấy có nhất định đạo lý, đem hắn dẫn tới. Bệ hạ, Cẩm y vệ chỉ huy sứ mặt lộ vẻ mấy phần khó xử, cắn răng nói, còn có vĩnh lạc hầu bị trục xuất khỏi gia môn Cố Thủy, Vong đại nhân nói hắn liền là nhân chứng. Cố Tứ Gia mím mím khóe miệng, trợn tròn con ngươi đem triều thần các loại dường gì ánh mắt chừng trở về tuyên triều nhân chứng Cố Thủy. Còn có một chuyện, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ nhắm mắt nói, Cố Thủy muội tử Cố Lộ, nàng nói mình cũng là nhân chứng, nhất định phải bồi Cố Thủy cùng một chỗ làm chứng. Còn nói không có nàng ở đây, nàng không yên lòng Cố Thủy. Long Khánh Đế sắc mặt khó coi dị thường, Cố Trạm. Không đợi còn lại tiếng nói vang lên, Cố Tứ Gia giành nói, bệ hạ, thần đã đủ bực mình, thần hận không thể lúc trước không có sinh hạ huyên muội bọn họ. Quả nhiên là thân mẫu không hiền, con cái không tốt bất hiếu. Vong thị nuôi trở ra gia hảo nhi nữ mới là lạ. Bọn họ đã không phải thần nhi nữ, bệ hạ ngài tùy ý xử trí. Long Khánh Đế nói, Cố Lộ cùng Cố Thủy đều đánh 20 đình trưởng lại đưa đến tới chấm trước mặt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 56 chương 578 kết án hai làm đình không người phản đối Long Khánh Đế lời nói. Long đại nhân đột nhiên nhảy ra thêm phiền. Nhưng dầu gì cũng dính lấy chữ oan. Cố Thủy chỉ là tú tài. Hay là cái phạm sai lầm tú tài. Công danh đã bị cách rơi. Triều thần bên trong có người chú ý làm tiếc hận nói. Nếu như Cố Thủy vẫn là Vĩnh Lạc hầu con trai trưởng, hắn gặp mặt bệ hạ cũng không trở thành chịu cái này một trận đình trưởng. Cố Tứ Gia buông xuống đầu trầm mặt, bên tai ầm ầm có thể nghe được cười lạnh cùng cảm nhận được đùa cợt ánh mắt. Mấy vị đại nhân này là ý gì? Cố Tứ Gia liền Cố Sao nhắc nhở chính mình cũng dám ngay mặt chỉ ra. Hắn cái đó sẽ nuốt giận vào bụng trực tiếp đem đùa cợt người khác chỉ ra. Cố Tứ Gia nói, các ngươi cho rằng gia nên vì Cố Thủy Cố Lộ hướng hoàng thượng cầu tình đi, bị Cố Tứ Gia tay chỉ triều thần sắc mặt ửng đỏ. Ai cũng sao nghĩ đến Cố Tứ Gia sẽ làm như vậy. Đây chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, từ không dựa theo ước định mà thành lẽ thường làm việc. Bị chỉ ra nhiều người là ngự sử. Cố Tứ Gia nói, bệ hạ thấy không, các ngự sử chính là chướng mắt thần các ngự sử. Rốt cuộc là thân sinh cốt nhục, Vĩnh Lạc hầu đối với hắn không quan tâm, hơi có vẻ tuyệt tình, làm trái luân thường. Ngay sau đó chi, hồ, giả, giá đại đạo lý nói một trận. Cố Tứ Gia nghe được váng đầu hồ hồ. Ngừng, các ngươi cho ra dừng lại niệm kinh. Các ngự sử khuôn mặt càng thêm khó xử. Tự giác dừng lại phụ tử cốt nhục đại đạo lý. Vĩnh Lạc hầu quả thực quá nhẫn tâm chút. Lời này ra không thích nghe. Cố Tứ Gia lạnh lùng trả lời. Cái gì mới gọi không nhẫn tâm? Vì không hiếu thuận ra Cố Thủy, vì tổng là nghĩ đến giấm ra mặt mũi Cố Lộ, hướng bệ hạ cầu tình. Đây mới gọi là không nhẫn tâm, đây mới gọi là phụ tử chi đạo. Ra làm không được Cố Thủy huyên muội có phiền phức, ra đều muốn ra tay giúp đỡ, đều muốn đi bảo hộ. Ra vì sao còn phải đem bọn hắn khu trục ra Cố ra bọn họ danh tự từ ra phả bên trong xóa đi? Khi đó lên, bọn họ đã cùng ra không có bất kỳ cái gì liên quan. Cố Thủy giàu sang, ra sẽ không tìm tới cửa đi. Ra nghèo túng ăn xin, cũng sẽ không quản hắn muốn một đồng tiền. Cố Thủy vì Long đại nhân làm chứng, tự nhiên muốn tiếp nhận đình trưởng. Vĩnh Lạc hầu mang đến chỗ tốt, gia chỉ cấp tương lai hiếu thuận gia Cố Cẩn bọn họ dùng. Cố Tứ Gia lại trừng mắt liếc Cố Cẩn, có tiện nghi cũng sẽ không dùng, ngu xuẩn chết ngươi tính Cố Cẩn. Hôm nay coi như hắn đạt tới mục tiêu, cũng đừng hòng lại trên triều đình cướp đi Cố Tứ Gia danh tiếng. Cố Tứ Gia đem Cố Sao ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, không còn tựa như vừa rồi đồng dạng liên tiếp di động quỳ đau đầu gối. Cái góc độ này, bệ hạ tuyệt đối thấy không rõ sao sao khuôn mặt. Không quá lâu quỳ cũng quá cực khổ. Cố Tứ Gia nói, bệ hạ trăm công nghìn việc, không nên lại bị Cố Cẩn trì hoãn công phu, ngài xem thơ phản bản án. Thần mới vừa nghe Cố Cẩn nói đến cũng có chút đạo lý. Dù sao tựa như thần dạng này không thích đọc sách người, đều nghe qua Thỉnh Đường thi tử. Cho dù đọc thuộc lòng không ra toàn bộ thi tử, đặc sắc tuyệt cú vẫn nhớ một chút. Long Khánh Đế cảm thấy hứng thú sống như hỏi, ngươi nhớ ký câu nào nói cho chấm nghe một chút? Mây tưởng y phục hoa tưởng dung. Bỗng nhiên quay đầu, người kia lại đèn đuốc xã rời chỗ. Cố Tứ Gia cười ha hả nói, Kỳ thật thần nhớ kỹ rõ ràng nhất một câu, cũng là thường xuyên cùng đại ca tam ca nói đến một câu là: thiên kim tán đi còn phục đến, thiên sinh ta tài tất hữu dụng. Mỗi lần thần dùng bạc cũng là như vậy an ủi đại ca. Cố Tứ gia con ngươi vụt sáng đắc ý cực. Cố Thanh, Long Khánh đế khóe miệng co giật, Cố Ái Khanh quả thực khổ cực. Hà Ái Khanh, ngươi tự mình xử trí thơ phản bản án, phóng thích oan uổng người, trọng xử có phản tặc, Phương Triển. Hắn còn một mực chắc chắn thi từ là từ bản độc nhất lên đến cầm y vệ chỉ huy sứ nói, đúng. Phương Triển đến là biểu hiện ra khó được cốt khí, tại cầm y vệ thủ đại hình cũng không đổi giọng. Chấm nhìn hắn cũng không làm được thơ phản. Đã là đạo văn bản độc nhất. Hắn phẩm hạnh ti tiện, chấm không muốn gặp lại hắn. Cố Cần gián ngôn, chấm tiếp nhận. Hà Ái Khanh mau chóng xử trí án này. Bất quá chấm hay là hy vọng người đọc sách nhớ kỹ, trung thành với chấm, bớt làm dư thừa sự tình. Thần tuân chỉ. Hà đại nhân lính chỉ ý. Cố Tứ gia tại Cố Cần trên đùi hung hăng bóp một cái, té xỉu Cố Cần. Mắt thấy ngốc hưu bào giống như nhi tử không thể lĩnh hội, Cố Tứ gia trực tiếp ôm lấy Cố Cần. Cần ca nhi, ngươi thế nào, có phải hay không kiên trì nổi? Hôn mê bất tỉnh mở to mắt, Cố Cần bị gắt gao đặt tại Cố Tứ gia ngực, cánh tay bất lực buông xuống. Một cố mùi mồ hôi, đây chính là phụ thân vị đạo sao? Cố Tứ gia tại cẩm y vệ mặc dù thường xuyên tắm rửa, đến cùng không bằng tại Cố gia dễ chịu. Bệ hạ mời cho phép Cố Cần rời đi. Về sau bản án cùng hắn đã không có liên quan. Thần sợ lại không cầm máu bôi thuốc, hắn sẽ rơi xuống tàn tật. Bị tàn tật Cố Cần. Long Khánh đế ánh mắt lóe lên khẩn trương, chuẩn. Trực tiếp phân phó tổng quản thái giám. Ngươi đi chuẩn bị một cách mềm kiểu. Nhấc Cố Cần xuất cung. Thỏa đáng đưa đến Cố gia mệnh thái y viện phái thái y cho Cố Cần trị thương. Kim sang dược thường Cố Cần. Tạ ơn bệ hạ Long ăn. Cố Tứ gia bái tạ về sau, thấp giọng nói, Giao Giao, nâng ca của ngươi trở về, cẩn thận chiếu cố. Hắn hướng Cố Giao nháy nháy mắt. Cố Giao tâm linh thần hội tiếp nhận Cố Cần. Đứng người lên che chở Cố Cần rời đi Kim Loan điện. Cố Tứ gia lần nữa nghĩa chính ngôn từ giống như ho khan hai tiếng. Đem Long Khánh đế ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình. Thần lưu ở chỗ này vì bệ hạ ra nghĩ kế. Cùng Long đại nhân rằng co, Long Khánh đế không cảm thấy trúng kế. Cười mắng. Chấm nhìn ngươi là muốn nhìn hắn trò cười. Tại hắn định tội lúc, lại nặng nề dấm lên một cước. Cố Tứ gia trả lời. Bệ hạ anh minh. Thần điểm tâm tư này không thể gạt được ngài. Thần chính là như vậy ăn oán rõ ràng tính tình. Lúc này Cố Sao đã tại điện Kim Loan bên ngoài viện Cố Cần lên trên mềm kiểu. Cố Cần mở ra con mắt, nói khẽ, phụ thân. Cố Sao bước lên khóe miệng, rất lời hại. Nàng không phải cảm giác không thấy Long Khánh đế dục vọng, kỳ thật hùng hài tử cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản. Đại sự, nàng chưa bao giờ trông cậy vào hùng hài tử, dù là hắn là Cố Sao phụ thân. Cố Tứ gia hữu tâm lại tận hắn có khả năng giữ gìn Cố Sao, đã để nàng rất thỏa mãn rất cảm động. Cố Cần nói khẽ, ta cũng sẽ không để ngươi đến đó. Cố Sao ngòn ngọt cười, tam ca, ta tin tưởng hắn. Rất nhanh Cố Kiểu đi tới cửa cung, Cố Thủy cùng Cố Lộ đang muốn chịu đình trưởng. Cố Lộ nhìn thấy ngồi ở mềm kiểu xuất cung Cố Cần về sau, sơn con ngươi màu đen tràn đầy phẫn nộ. Cố Thủy cực kỳ suy yếu, đừng nói 20 đình trưởng, hai đình trưởng đều có thể muốn tính mạng hắn. Tại cẩm y vệ trong phòng giam, hắn là bị nước lạnh hắt tỉnh. Cố Lộ lại cho hắn rót phấn chấn tinh thần mãnh dược. Cố Thủy mới có thể tới ngõ môn. Cố Lộ nói, đây là nàng cùng đại cứu cứu thương lượng xong. Có thể giúp hắn tẩy thoát oan uổng. Chỉ cần Cố Thủy tất cả nghe nàng an bài. Cố Lộ nói, nàng làm ra mọi thứ đều là vì tốt cho hắn. Vì hắn có thể lấy được Hà tiểu thư. Vì hắn có thể dương danh lập vạn. Vì hắn có thể chân đạp cặn bã cha. Thế nhưng là Cố Thủy chỉ muốn làm cặn bã cha. Nhi tử còn dừng lại ở cửa cung bách tính đối với Cố Cần gieo hò. Tán thưởng Cố Cần trung hiếu vô song. Cố Cẩn Thanh danh nâng cao một bước. Cố Lộ ven xét đến con ngươi đều đỏ. Cố Sao vụng trộm đi tìm đánh Cố Cẩn Đình trưởng người. Nhẹ nói. Ta không muốn Cố Lộ mệnh. Chỉ hy vọng nàng hôn mê. Làm sao đều làm bất tỉnh run rẩy đi. Cặn bã cha 56 chương 579 kết án xong bên ngoài thất sự tình còn không có cái kết trước. Cố Sao tuyệt sẽ không để cho Cố Lộ có cơ hội xuất hiện tại Long Khánh Đế trước mặt. Cho dù tại hiện đại cũng có Internet giám cục, không phải là tất cả đại vơ đều có thể tùy ý phát tin tức. Cố Lộ nắm giữ tin tức chỉ có đối mặt Long Khánh Đế hữu dụng. Đừng tưởng rằng tay cầm công lược liền có thể muốn làm gì thì làm. Phương Triển đoạt tước cách chức. Rất khó lại có trở nên nổi bật một ngày. Long đại cứu đi qua triều đình về sau, sợ là cũng có thể bị Cố Tứ gia hố thành nhất giới bình dân bách tính. Cố Lộ thấy mặt vua con đường bị đoạn. Đợi nàng chữa khỏi vết thương. Nghĩ đến biện pháp lúc. Cố Tứ gia ngoại thất cũng kém không nhiều san bằng giải quyết. Ngươi có làm được không? Cố Sao nhìn ra hắn vẻ làm khó. Trịnh trọng nói. Ta không muốn để cho phụ thân lại bị huyên muội bọn họ tổn thương. Chỉ có thể dựa vào cứu cứu giúp đỡ. Dù sao Cố gia sự tình vẫn là đại bá nói đến tính. Tiểu thư nếu là trước thời gian phân phó. Bất quá chỉ là một câu sự tình. Lúc này tiểu nhân vừa mới phạt đòn qua lệnh huyên. Không tốt lại đi chấp trưởng. Tiểu nhân chỉ có thể hướng tiểu thư cam đoan. Tận lực để cho ngài hài lòng. Tuyệt sắc thiếu nữ lộ ra khẩn cầu trạng thái, hắn liền là đánh bạc khuôn mặt cũng phải hỗ trợ a. Nam nhân tại mỹ nhân trước mặt luôn có thể vỗ bầu ngực xông pha khói lửa. Hắn liền chưa thấy qua so Cố tiểu thư càng xinh đẹp nữ hài tử. Huống chi Cố Lộ Cố Thủy sau lưng cũng không người bảo vệ cho bọn hắn. Chỉ là một đôi bị Vĩnh Lạc Hầu vứt bỏ nhi nữ. Đánh cũng đánh liền. Hắn mặc dù lấy vô tình lãnh khốc không hết nhân tình nổi danh. Nhưng là đánh chết đánh cho tàn phế quan viên phần lớn là Long Khánh Đế có giao phó. Nếu không hắn cũng sẽ không trôi qua như vậy dễ chịu. Hắn thiếu Lý Dũng nhân tình tự nhiên nguyện ý giúp cháu Lý Dũng. Cố Sao mím mím khóe miệng, nói khẽ Cố Thủy. Hắn thân thể một mực không tốt. Sợ là dùng hổ lang chi dược gắng gượng. Hắn đến cùng từng là cha thân nhi tử. Hiện tại phụ thân mặc kệ hắn. Có thể cũng không nguyện ý hắn thụ đình trưởng mà chết. Cố Cẩn hơi nhích miệng, giao giao a, vẫn là mạnh miệng mềm lòng nữ hài tử. Tiểu nhân minh bạch. Hắn khẽ gật đầu, hướng hình được địa phương đi đến. Cố Lộ nhỏ giọng nói. Ca ca. Nhìn một chút. Ngày nhất định phải kiên trì. Cố Cẩn cũng có thể làm được sự tình. Không có lý do ngươi làm không được. Chỉ cần ngươi nhẫn đến nhìn thấy hoàng thượng, chúng ta liền có thể vì cứu cứu cùng Phương Thế Bá lật lại bản án. Mẹ cũng có thể tại Long Gia lớn thẳng thắt lưng. Phương Thế Bá sẽ rất nhanh cưới mụ mụ. Đình trượng rơi xuống, đau đớn kịch liệt tựa như xé sách Cố Lộ đồng dạng. Phía sau lưng hầu thiếu lửa cháy cảm giác đau lan tràn toàn thân. Làm người hai đời Cố Lộ liền không có như vậy đau qua. Đều nói thương tâm tuyệt vọng sẽ làm cho người thống khổ. Nhục thể đau đớn mới là tra tấn. Đình trưởng so tử vong càng đau hữu tâm biến hiện ra khí lễ Cố Lộ chỉ là một đình trưởng. Nước mắt nước mũi chảy ngang. Thống khổ giống như kêu rên. Giấy rua lấy nghĩ phải thoát đi đình trưởng. Tại Cố Sao Cố Cần trước mặt xấu mặt. Tuyệt không phải Cố Lộ nguyện ý. Cây gậy đánh ở trên người nàng. Nàng mới biết được đau. Cố Thủy nhìn qua thất thố khóc sống Cố Lộ. Tam ca có thể làm được sự tình. Ngươi không sống nhau cũng làm không được lúc ấy Cố Cẩn cũng không có tựa như Cố Lộ như vậy không được việc. Tứ muội, ta không nghĩ lại nghe ngươi tốt với ta. Ta chính là không sánh bằng tam ca. Mạng này ta nhận lại nghe ngươi giày vò xuống dưới. Ta sợ là vẫn còn sống cũng khó khăn. Ngươi nếu là có thể để cho phụ thân một lần nữa nhận ta làm con để cho ta trở lại Cố gia, ta liền. Cố Lộ đã nghe không được Cố Thủy lại nhảy. Triệu lão đệ, hai người kia để cho ta hành trưởng a. Cái này. Tay cầm đình trưởng người ngây người về sau, nói khẽ, không phải lão đệ không nể mặt ngài, mà là. Hắn khoa tay một thủ thế, chỉ có trong cung người hầu người mới hiểu thủ thế. Lục hầu ra hắn có gì bàn giao đáp ứng Cố Giao yêu cầu lòng người đầu siết chặt. Liên lụy đến lục hầu ra, mọi thứ đều là phiền phức. Lão ca đã đánh Cố công tử, ngài ngay ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút, hai người kia giao cho ta liền thành. 20 đình trượng về sau, Cố Lộ hôn mê, lại không một tia chi giác. Mà Cố Thủy tốt hơn một chút, bất quá tinh thần uể oải hoảng hốt, phía sau lưng đau đớn giống như lửa thiêu. Hầu ra bàn giao nặng mà không nguy cơ tính mệnh, ta đây mới không dám đem bọn hắn giao cho lão ca ca. Cố Giao mắt thấy Cố Lộ bị chẩn bệnh không cách nào lại đi Kim Loan điện, buông xuống treo lấy tâm, không nghĩ tới Lục Tranh cùng nàng nghĩ đến một chỗ đi. Lục hầu ra hạ thủ lưu tình, Cố Cẩn nhàn nhạt nói, không phải bận tâm phụ thân, hắn có thể muốn Cố Lộ mệnh đối với lật tay thành mây, trở tay thành mưa Lục Tranh mà nói. Cố Lộ sống sót nguyên nhân, đơn giản là nàng từng là Cố tứ gia nữ nhi. Bất quá Cố Lộ không biết hối cải. Cố Cẩn con ngươi hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn không đồng thủ, ta cũng sẽ để cho nàng lại không có cơ hội mở miệng. Cố Giao mở miệng nói, ta trước cùng tam ca hồi phủ, mẹ sợ là nóng lòng chờ. Cố Cẩn chợp mắt, khóe miệng chậm rãi cong lên. Tốt danh tiếng đã tới tay, đây không phải trọng yếu nhất. Hắn phát giác mình cũng là có thể dựa vào phụ thân. Phụ thân hắn cũng không thể so với người khác kém. Mặc dù hắn dựa vào cha không sánh bằng Lục Tranh, Cố tứ gia cũng so triều đình trọng thần huân quý hữu dụng. Có đường tắt không đi người mới thật sự là ngốc hưu bào đâu. Cố tứ gia mang cho hắn không còn là phiền phức. Cố Thủy Cố Lộ thụ đình trưởng mà hôn mê tin tức truyền vào Kim Loan điện. Long Khánh đế từ chối cho ý kiến gật gật đầu, cũng không hề quan tâm quá nhiều. Ngược lại rất vui mừng người phía dưới thức thời. Hắn không cần lại nhìn Cố Trạm bị Cố Thủy gây thương tích, đừng nhìn Cố Trạm lời nói được vô tình, Cố Thủy chỉ ra chỗ sai oan uổng hắn, hắn cũng sẽ tính trẻ con. Mà Long Khánh đế thực nếu trọng chỉ Cố Thủy tội, Cố Trạm nhất định vùng trộm ôm hắn đùi khóc. Long Khánh đế quyền hành nơi tay, một lời mà quyết định chuyện thiên hạ. Hắn có thể quyết định có ai tội nếu là đem Cố Thủy từ đó án kiện bên trong hái ra ngoài. Đối với Cố Thủy sơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, cũng coi là cho Cố Trạm một cách ăn điển. Hắn vẫn là thật thích nhìn Cố Trạm oán trời oán đất vui sướng hưởng thụ bộ dáng. Ngươi là nói Cố Thủy đem khảo đề tiết lộ cho ngươi? Đúng. Long đại cứu không nghĩ tới chỉ có tự mình tiến tới đến đế vương trước mặt, dũng khí lực tháo xuống một nửa. Nhốt tại Cẩm Y Vệ thời gian với hắn mà nói là thống khổ nhất tra tấn. Hắn cùng Phương Triển bị giam chung một chỗ, mỗi ngày đều gặp Phương Triển bị đủ loại đại hình tra tấn. Long đại cứu mặc dù thụ một chút hình phạt, so Phương Triển dễ dàng nhiều, nhưng là thấy đến Phương Triển thê thảm bộ dáng, hắn là sợ. Không phải Cố Lộ nói chắc như đinh đóng cột, Long đại cứu cũng sẽ không lại đến Long Khánh đế trước mặt giải oan. Cố Thủy nếu là biết được khảo đề, hắn có thể nộp giấy trắng. Bệ hạ, việc này, Long đại cứu giống như táo bón đồng dạng, há to miệng. Hắn có thể cùng Long Khánh đế nói khảo đề không đúng, Hà đại nhân đổi khảo đề nói ra lời này ai sẽ tin tưởng? Lúc này Long đại cứu hoài nghi có phải hay không Cố Lộ cố ý tự bấy mình Cố ra. Cố lão phu nhân đám người đã nghe nói Cố Cẩn bị đánh sự tình, tiền thì hô to bận biểu tứ phía, đối với Cố Cẩn Cố Sao hỏi han ăn cần. Mẫu thân các ngươi còn chưa có trở lại, có cần liền cùng ta nói. Tiền thị xô đẩy bản thân nhi nữ thân cận Cố Sao, nhưng lại lộ ra Âu Dương thị đối với Cố Cẩn thờ ơ, không đủ tha thiết. Tan chiều về sau, Cố tứ ra mặt nhích lên bước ra cửa cung, leo lên xe ngựa liền nhìn thấy cười nhẹ nhàng Lý thị. Tứ ra thiếp thân tới đón ngài hồi phủ. Cố tứ ra một cách ôm chầm Lý thị, tha thiết hôn vào Lý thị trên môi.